Trần Khải Siêu kia mang theo bắt buộc ý vị mãnh liệt tính giao ân ái là như vậy mất hồn, thế cho nên mỹ thuộc nữ bà ngoại Tô Cẩn Huyên đều có một chút bị chinh phục, nàng hai mắt hơi hơi trắng giả thất thần, đồng tử cũng không có bình thường cơ trí cùng thần thái. Nàng mũi hơi hơi nhúc nhích, kia nguyên bản trắng hồng trơn bóng gò má bày biện ra bệnh trạng hồng nhuận, còn có hai hàng rõ ràng có thể thấy được nước mắt vết. Khi nở nang mềm mại môi hồng thật to mở ra, lộ ra một đoạn ngoại phun phấn nộn lưỡi thơm. Khóe miệng chảy ra thơm ngọt nước bọt còn lờ mờ có thể thấy được phía trước cao trào là mãnh liệt giường nào. Tô Cẩn Huyên thân thể chán nản sụi lơ ở tại Trần Khải Siêu trong lòng, nàng kia cao gầy đẩy đà ngọc thể thường thường run rẩy co giật một hồi. Trước ngực kia to lớn trắng nõn hào nhũ càng là đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Nếu như không phải là nàng hiện tại không có mang thai, nếu không lời nói, đã sớm đầu vú phun sữa, bắn ra khắp nơi. Mà nàng đẩy đà vòng eo càng là tại lung tung vặn vẹo. Liên quan đó cùng ngoại tôn chặt chẽ gián sát an sinh hình thất môn bự, đều đang không ngừng vặn vẹo, giống là muốn làm Trần Khải Siêu càng thêm vui sướng đem hòn giái tinh dịch tất cả đều bắn ra bình thường. Mỹ thuộc nữ bà ngoại an sinh hình mông bự như vậy cọ sát. Khiến cho Trần Khải Siêu càng là sảng đến không được, hắn hung hăng vuốt ve Tô Cẩn Huyên to lớn mập nải, đồng thời đem quy đầu gắt gao đẩy đối phương đầy đặn hoa tâm, tận tình khuynh tiết thuộc về chính mình gian tinh dịch. Không biết qua bao lâu. Cùng với Trần Khải Siêu thở gấp dần dần vững vàng, kia nguyên bản như là mở chừng mã lực vậy tử hồng hòn giái cũng chậm lại co giãn tần suất. Trần Khải Siêu cuối cùng xuất tinh xong rồi một đợt. Trần Khải Siêu cảm thấy có cái gì không đúng. Mỹ thuộc nữ bà ngoại như thế nào không có động tĩnh, cúi đầu vừa nhìn, lập tức mỉm cười. Nguyên lai Tô Cẩn Huyên đã hai mắt trắng giả, tạm thời mất đi ý thức, chính sụi lơ tại chính mình trong lòng, chỉ sợ là bị cao trào xung kích được vượng quyết đi qua. Trần Khải Siêu không để ý bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt đối với chính mình dương vật co rút nhanh cùng vuốt phẳng, chậm rãi đem kia còn tại tích tàn tinh dương vật rút ra. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, kia to lớn màu tím hồng quy đầu cũng cuối cùng ly khai bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt. Chính là nàng hạ thân mật huyệt hình như còn có một chút lưu luyến không rời, thế cho nên bị Trần Khải Siêu quy đầu mang ra khỏi bộ phận cuốn lấy phấn nộn lỗ thịt cùng đại lượng nồng bạch dâm chất lỏng. Thậm chí tại quy đầu lỗ tiểu chỗ còn có cùng vậy không đoạn kịch liệt khép mở bạch hổ bánh bao huyệt miệng huyệt lúc. Kéo ra khỏi một đầu sền sệt dính dính đục ngầu màu trắng tơ tinh chất. Vui sướng tại mỹ thuộc nữ bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt không bao nội bắn sau đó, Trần Khải Siêu tâm tình trở nên cực kỳ khoái trá, hắn hôm nay cư nhiên điệp mẫu thân và bà ngoại đôi này cực phẩm mỹ nữ hoa. Kia là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ sự tình, chỉ tiếc bọn hắn căn bản làm không được. Mà Trần Khải Siêu lại chân chính không bao nội bắn Nhan Đình chỉ cùng Tô Cẩn Huyên đôi này cực phẩm mẫu nữ hoa, hơn nữa đối phương vẫn là mẫu thân của mình cùng bà ngoại. Cái loại này vi phạm đạo đức loạn luân dâm mỹ kích thích cảm giác, tuyệt đối cũng đủ làm bất luận kẻ nào đều điên cuồng. Hô! Hô! Hô! Tại qua nửa phút sau đó, Tô Cẩn Huyên cuối cùng dần dần khôi phục thần trí, nàng kia mắt đẹp cùng đồng tử cuối cùng một chút sinh ra một tia phía trước cơ trí. Chính là nàng nhìn thấy kia đầy mặt đắc ý cùng hưng phấn ngoại tôn, lại chưa từng quá sinh khí, ngược lại mang theo một tia oán giận nói, ngươi cái này tiểu trứng thối. Cuối cùng lại nhúng chàm bà ngoại, đắc ý. Trần Khải Siêu nâng bà ngoại kia xinh đẹp như trái đào khuôn mặt. Sau đó hung hăng hôn một cái, cười dâm đãng nói, tốt bà ngoại, như thế nào, ngoại tôn điệp cho ngươi sướng hay không? À, Tô Cẩn Huyên lại lộ ra một chút thiếu nữ vậy ngượng ngùng, nàng giơ lên chính mình trắng hồng quả đấm, nhẹ nhàng tại ngoại tôn kia rắn chắc trên ngực mặt gõ mấy phía dưới. Sau đó tức giận nói, hừ, ngươi thật tốt ý tứ nói. Nào có ngoại tôn cưỡng gian chính mình bà ngoại. Trần Khải Siêu bảo trì hạ thân kề nhau hợp tư thế, nhẹ nhàng đem bà ngoại ôm tại trong lòng, sau đó vuốt ve đối phương to lớn hào nhũ. Thưởng thức mỹ thuộc nữ bà ngoại kia vẫn như cũ nhồi máu cương lên hồng màu hồng đầu vú, cười dâm đãng nói, ai bảo bà ngoại ngươi đẹp như vậy có mỹ lực đâu. Nói bừa, nhân gia đều gần đất xa trời người. Tô Cẩn Huyên tuy nói trên miệng phản bác, nhưng là tâm lý lại mỹ tư tư, cái nào nữ tính không vui ý bị khen tuổi trẻ xinh đẹp đâu này. Càng huống hồ đối phương vẫn là trên giường địch chính mình tiểu niên khinh ngoại tôn. Trần Khải Siêu vô cùng thân thiết gián sát mỹ thuộc nữ bà ngoại trơn bóng khuôn mặt. Sau đó lè lưỡi liếm đối phương khuôn mặt chảy ra đổ mồ hôi, nói, bà ngoại nơi nào già đi, rõ ràng cùng mẫu thân ta tại cùng một chỗ, giống như hoa tỉ muội. Hừ, chỉ ngươi nói ngọt. Tiểu tử ngươi có phải hay không đem ngươi mẹ cũng cấp điệp. Tô Cẩn Huyên dùng thần sắc hồ nghi nhìn về phía Trần Khải Siêu, nàng biết nếu cái này tiểu phá hư loại dám đối với tự mình động thủ, chỉ sợ kia so với tự mình còn diễm lệ tiểu nữ nhi, Trần Khải Siêu mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cũng sẽ gặp phải hắn, độc thủ. Không hổ là bà ngoại ta, liền cái này đều biết. Ha ha a, ta xác nhận điệp mẹ, hơn nữa ngay tại gian phòng bên cạnh nhé. Ta là trước tiên đem mẹ bạch hổ bánh bao huyệt rót đầy của ta tinh dịch, sau đó lại tiếp tục đến địch ngươi. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng mút lấy bà ngoại kia nở nang môi hồng, trong quần dương vật hình như có lại lần nữa dấu hiệu thức tỉnh. Tô Cẩn Huyên tự nhiên biết điểm ấy, vừa rồi kịch liệt chinh phạt tuy nói cho nàng mang đến thật lớn sung sướng cùng khoái cảm. Nhưng là kia hạ thân đã có một chút ê ẩm sưng, còn mang theo sưng đỏ vậy đau nhói, nàng là có chút không chịu nổi ngoại tôn cự pháo oanh kích. Vì phòng ngừa va chạm gây gỗ, Tô Cẩn Huyên liền vội vàng xô đẩy ngoại tôn, sau đó giọng nhẹ nhàng nói. Ngươi đừng làm rộn, cái này gian phòng vốn là ngươi gì cả, nghĩ đến ngươi đêm nay mục tiêu nguyên bản không phải là ta đi. Trần Khải Siêu đã có một chút chẳng biết xấu hổ nói, đúng vậy, ta là tìm đến gì cả, kết quả lại điệp đến mẹ nàng. Bất quá như vậy cũng giống như vậy, điệp xong mẹ nàng lại đi điệp nàng thôi. Cái gì a, miệng đầy lời thô tục. Chán ghét. Tô Cẩn Huyên kia một tiếng cuối cùng như là giận dỗi chung mối tình đầu bạn gái vậy, giọng nhẹ nhàng mềm giọng. Ngọc Nhu được chứa đường lượng có thể làm người ta được tam cao. Trần Khải Siêu cùng bà ngoại trao đổi nước bọt, hai người nhẹ nhàng hôn môi, Tô Cẩn Huyên hiện tại phản phất là buông xuống bà ngoại thân phận, chính là làm một cái đói khát nữ tính vậy đang cùng ngoại tôn trò chuyện. Phản phất là giường sau đó hưởng thụ dư vị. Tại Trần Khải Siêu bên người, Tô Cẩn Huyên hưởng thụ thê tử mới có thể được đến tình yêu trải nghiệm hòa thân tình ấm áp. Nàng tâm phòng tại ngõ giải, so với việc chính mình tiểu nữ nhi. Tô Cẩn Huyên tính cách càng thêm rộng rãi, đối với tận thế tiến đến, đạo đức luân lý sụp đổ sự thật cũng tiếp nhận được nhanh hơn một chút. Cho nên ngươi tính toán kế tiếp như thế nào đối đãi với chúng ta mẹ con đâu này. Tô Cẩn Huyên dùng kia tinh tế trắng nõn ngón ngọc bên ngoài tôn rắn chắc trước ngực vẽ vài vòng. Dùng giọng trêu chọc hỏi nghiêm túc sự tình. Trần Khải Siêu bẹp hôn một cái bà ngoại kia hồng nhuận khuôn mặt, sau đó cười nói, hiện tại vẫn không thể công khai chuyện này, bây giờ tận thế còn chưa tới đến quá lâu, đại gia không hẳn có thể tiếp nhận loại chuyện này. Cho nên tại bên ngoài chúng ta vẫn là tổ tôn mẹ con, chẳng qua ở trên giường nha. Hắc hắc hắc. Chương 108, chồng người, thịt bồ đoàn, bà ngoại gì cả mẹ con song phi, thường. Tô Cẩn Huyên vuốt xuôi Trần Khải Siêu mũi, cười duyên nói. Ngươi ngược lại tưởng đẹp, muốn cho mẹ con chúng ta cùng chung một chồng. Hơn nữa còn là ngoại tôn của chúng ta, con. Ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Trần Khải Siêu là còn lấy nhan sắc hung hăng nhu bóp một cái bà ngoại phì nộn vú sữa. Cười dâm đãng nói, có hay không cái kia bản lĩnh, bà ngoại ngươi ở trên giường vừa rồi không phải là thể nghiệm qua sao? Không nói khác. Mẹ ta hiện tại còn hai chân đại trương, âm hộ lưu tinh nằm tại trên giường đâu. Phải chết a, ngươi liền mẹ ruột đều điệt. Cách không được ta cái này bà ngoại cũng chưa từng trốn ngươi ma chưởng. Tô Cẩn Huyên không có một tia trách cứ, ngược lại mang theo trêu đùa. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu thôi. Trần Khải Siêu cười đến như một cái hồ ly, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía cửa phòng. Chính là hắn lại hỏi, bà ngoại. Trước ngươi nói nơi này vốn là gì cả gian phòng, như thế nào ngươi trần truồng mông ngủ tại nơi này? Cái gì gọi là trần truồng mông ngủ tại nơi này? Thật là khó nghe a. Tô Cẩn Huyên có chút bất mãn nói. Còn không phải là chiếc này thuyền hỏng khoang có chút lậu thủy, đình chỉ chạy qua đến theo ta oán giận, lòng ta đau nữ nhi, mới cùng nàng đổi gian phòng, kết quả bị mặt đất dọc nước trượt chân, ướt quần ngủ. Nguyên bản tính toán ngày mai lại xử lý. Ai ngờ tiện nghi ngươi cái này phá hư loại. Trần Khải Siêu cười đến càng thêm rực rỡ rồi, hắn cười dâm đãng nói, kia không phải là phía trên thiên để ta cùng bà ngoại ngươi ân ái sao? Ân, ha ha ha ha. Xem ngươi kia chết dạng. Tô Cẩn Huyên nhẹ nhàng nện nện ngoại tôn lồng ngực, sau đó cười duyên nói, lại hoàn toàn không có tức giận bộ dáng. Mà Trần Khải Siêu lúc này đột nhiên hơi sững sờ, hắn hình như nhận thấy cái gì, sau đó tiến đến Tô Cẩn Huyên bên tai thấp giọng nói. Nghĩ không muốn thử xem mẹ con Song Phi à? Tô Cẩn Huyên cũng là sững sờ, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ quái sắc, nàng do dự nói, chẳng lẽ? Đúng vậy. Trần Khải Siêu lộ ra một chút cười dâm trả lời. Vậy ngươi liền đi tốt lắm. Tô Cẩn Huyên cười quyến rũ nói, nàng hiện tại cả người mềm yếu, căn bản vô lực thừa ân, mà nếu có thể kéo nữ nhi xuống nước, đến ứng phó trước mắt tính dục tràn đầy phá hư loại, nàng cũng sẽ không để ý cái gì luân lý đạo đức. Trần Khải Siêu hôn bà ngoại một ngụm, sau đó liền đứng dậy xuống giường, hướng về đại môn vị trí đi đến. Có lẽ là nghe được trong phòng đi động âm thanh, ngoài cửa cũng bỗng nhiên vang lên một trận hoảng loạn động tĩnh, chính là không bao lâu lại truyền đến một tiếng thân thể té ngã âm thanh. Cùng với một đạo giọng nữ mang theo kinh hoảng nũng nịu kêu to. Trần Khải Siêu mở ra cửa khoang, quả nhiên thấy quần áo không chỉnh tề, hạ thân lưu dâm thủy gì cả Nhan Đình Chỉ. Nhan Đình Chỉ khuôn mặt hồng nhuận, mắt đẹp hoảng hốt trốn tránh. Không dám nhìn về phía cháu của mình Trần Khải Siêu, hơn nữa nàng trên người đồ ngủ tràn đầy nhăn nheo, nút áo tẩn mở, kia no đủ trắng hồng vú lớn hơn phân nửa đều bại lộ tại không khí bên trong. Mà nàng quần ngủ là kéo đến chỗ đầu gối. Lộ ra kia ngập nước, ẩm ướt vô cùng chốn đào nguyên. Trần Khải Siêu chú ý tới gì cả hai cây nở nang ngón ngọc phía trên còn dính nhuộm không ít sền sệt dính dâm thủy, nghĩ đến nàng bên ngoài nghe lén mình và bà ngoại ân ái cũng không phải là thời gian ngắn. Nghe được chính mình xuống giường động tĩnh sau đó, dì cả hẳn là muốn thoát đi, tuy nhiên lại đã quên quần ngủ đã kéo đến chỗ đầu gối, kết quả bị đẩy ta té ngã trên đất, mới có hiện tại lúng túng khó xử cảnh tượng. Như thế nào, dì cả, sống động xuân cung nhìn xem thích sao? Trần Khải Siêu cợt nhã hỏi. Nhan Đình Chỉ môi ngập ngừng, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Trần Khải Siêu nhìn dì cả hạ thân tràn đầy dâm thủy, vùng mu phía trên màu đen rừng rậm đều dính tại cùng một chỗ. Lập tức nhịn không được lộ ra một chút cười dâm. Hắn biết đối phương nhất định là nhìn chính mình địch bà ngoại, sau đó ở ngoài cửa tự an ủi, chẳng qua chính là tự an ủi hữu khởi có thể hóa giải tràn đầy tính dục. Cuối cùng vẫn là cần phải chính mình đại dương vật đến hung hăng quất cắm một hồi a. Trần Khải Siêu cũng không nói gì, hắn chỉ hơi hơi lay động chính mình eo hông, làm căng kia địch xong bà ngoại cùng mẫu thân. Còn dính nhuộm mẹ con hai người chất lỏng to dài cực nóng dương vật, thẳng tắp ở tại dì cả Nhan Đình Chỉ trước mặt. Nhan Đình Chỉ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia lỗ tiểu lưu tuyến tiền liệt dịch, to lớn như trẻ con quả đấm vậy màu tím hồng quy đầu, cơ hồ biến thành si ngốc trừng mắt nhìn nhau. Nàng mũi hơi hơi nhúc nhích, kia tinh đến lỗ mũi cũng là run rẩy. Phản phất là tại thưởng thức nồng nặc kia nam tính khí tức. Nhan Đình Chỉ kia nở nang môi hồng cuối cùng vẫn là không có làm Trần Khải Siêu thất vọng, trực tiếp mở ra hai bên mềm mại ấm áp bờ môi, ngậm vào Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu. Chật chật. Chật chật chật. Nhan Đình Chỉ chẳng biết tại sao, bú liếm kỹ thuật cư nhiên thành thạo không ít, nàng cố ý tránh né hàm răng của mình, dùng kia mềm mại bờ môi cùng linh hoạt lưỡi thơm, đi quấn quanh nuốt ngậm Trần Khải Siêu quy đầu. Trần Khải Siêu cực kỳ vừa lòng vuốt ve gì cả một đầu mái tóc. Hắn hưởng thụ đối phương lưỡi thơm bờ môi phục vụ, có thể nói sảng đến không được. Mà trên giường Tô Cẩn Huyên tuy nói thấy không rõ ngoài cửa cảnh tượng, có thể là có thể miễn cưỡng nhìn đến ngoại tôn đứng ở đó. Mà một cái dáng người cao lớn nữ tính thân ảnh ngồi xổm ở phía sau người trong quần, đầu còn không ngừng trước sau lay động. Tô Cẩn Huyên không là cái gì chim non, đương nhiên đoán được hai người đang làm những gì, mặt mũi của nàng lập tức lại lần nữa xông lên một chút đỏ ửng. Trần Khải Siêu nhìn kia trước quần không ngừng vong ngã múc lấy chính mình dương vật si nữ gì cả, nhịn không được trong lòng nảy sinh ác thú vị. Hắn bỗng nhiên hướng về sau rút lui, kia dương vật tự nhiên cũng thuận thế muốn theo Nhan Đình Chỉ khoang miệng bên trong thoát ly. Xinh đẹp gì cả tự nhiên không thể để cho đến miệng đại dương vật rời đi, cứ việc nàng cũng đoán được cháu ngoại trai ý xấu tư, lại như cũ như là hộ thực con chó nhỏ vậy, dùng răng nhẹ nhàng cầu cắn Trần Khải Siêu dương vật. Tùy theo hắn rời đi mà không đoạn hướng phía trước quỳ gối. Tô Cẩn Huyên nhìn đến chính mình đại nữ nhi không để ý mặt đất bẩn lãnh, cư nhiên như là đảo quốc phim hành động nữ diễn viên vậy, cắn ngoại tôn dương vật, không ngừng hướng phía trước quỳ gối thời điểm. Lập tức nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Mà Tô Cẩn Huyên nũng nịu kêu to cũng giãn tới Nhan Đình Chỉ chú ý, mượn không tính là ánh đèn sáng ngời, cũng nhìn thấy trên giường kia quần áo không chỉnh tề, ngọc thể ngang dọc mỹ thuộc nữ. Trừ bỏ mẫu thân của mình Tô Cẩn Huyên còn có cái nào? Phá hư tiểu tử. Liền mẹ ta. Bà ngoại của ngươi. Đều không buông tha. Ta cắn chết ngươi. Cắn chết ngươi. Ô ô ô. Nhan Đình chỉ lập tức có một chút hờn dỗi hàm hồ nói. Nàng ngậm Trần Khải Siêu dương vật, nói chuyện mơ hồ không rõ, ngôn ngữ bên trong ghen tị lại không có chút nào che giấu. Trần Khải Siêu lại như là dắt mỹ nữ chó giống nhau, dùng dương vật tha kéo mỹ thục nữ gì cả, hướng về giường vừa đi qua. Sau đó cười dâm nói, yên tâm đi, của ta thật lớn gì, như thế này sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Nhan Đình chỉ nghe được lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng, khóe miệng thậm chí đều chảy ra một tia thơm ngọt nước bọt, phản phất là tiểu hài tử nghe đến tối muốn ăn đại tiệc. Dĩ nhiên Trần Khải Siêu đại dương vật điệp coi như là một chút đại tiệc. Rồi, thật vất vả đợi cho Trần Khải Siêu đem gì cả câu được mép giường, Nhan Đình chỉ cùng mẫu thân Tô Cẩn Huyên bỗng nhiên đối diện liếc nhìn một cái, hai người khuôn mặt đều cả một chút tử thông hồng một mảnh. Nữ nhi, ta, Tô Cẩn Huyên sắc mặt đỏ nóng lên. Nàng muốn hướng nữ nhi giải thích cái gì, nhưng là nói đến bờ môi lại nói không ra. Mà so với việc xấu hổ thẹn bất an mẫu thân, Nhan Đình chỉ lại có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Nàng nếu dám vì nội tâm hắc ám kia yêu chủ động cùng cháu ngoại trai ân ái, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Càng huống hồ hiện tại ngoại giới đã luân vì tận thế, luân lý đạo đức đều biến thành hư ảo, nàng đơn giản đều tính toán cùng mẫu thân ngã bài, về sau còn có khả năng tìm cơ hội cùng tiểu muội cũng ngã bài. Mẫu thân, nếu đều đến cái này trình độ, như vậy chúng ta cũng liền không cần nói gì nhiều. Ta cùng Khải Siêu đã khá nhiều lần. Nghĩ đến mẫu thân ngươi cũng bị ngoại tôn điệp không chỉ một lần a. Nhan Đình chỉ đem Trần Khải Siêu dương vật phun ra. Sau đó dùng trắng hồng tay ngọc nắm đối phương dương vật hung hăng tuốt, giống như hận không thể đem hắn bao bì đều xé rách ra, ta đây liền nói rõ, ta yêu Khải Siêu, thân thể cùng tinh thần thượng đều yêu. Nếu hiện tại đã là tận thế, kia liền không muốn lại câu nệ ở cái gì luân lý đạo đức rồi, mẫu thân, ngươi cũng yêu Khải Siêu a. Bằng không ngươi thà rằng tự sát cũng không có khả năng làm nam nhân chạm vào thân thể của ngươi. Nhưng là mẹ con như vậy. Quá xấu hổ. Tô Cẩn Huyên giống như đã tiếp nhận cùng ngoại tôn nhục dục quan hệ, chính là đối với mẹ con song phi loại chuyện này vẫn tồn tại một điểm kháng cự. Nhan Đình chỉ lại mỉm cười hướng về mẫu thân nói, loại chuyện này trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết, chỉ cần đại gia không nói ra, không phải là có thể. Tô Cẩn Huyên còn muốn nói gì thời điểm, Trần Khải Siêu đã có một chút không nhịn được, tại vì cả miệng bên trong đút vào vài lần sau đó, hắn tính dục lại lần nữa bị tỉnh lại. Sau đó một phen ngăn đón eo ôm lấy gì cả, đã đem này hướng về trên giường ném tới. Cũng may gian này khoan giường thuộc về giường hai người, cũng coi như tương đối tân, nếu không lời nói, này một ném phỏng chừng liền trực tiếp tán giá. Hắc hắc hắc, thật lớn gì, cho ngươi tại bên ngoài đợi lâu. Hiện tại cháu ngoại trai liền đến cho ngươi dục tiên dục tử rồi. Trần Khải Siêu cười dâm đem gì cả đè ở dưới người, sau đó liền muốn kim trói bổng khuấy màn nước động, thống khoái thống khoái. Mà Nhan Đình chỉ là dãy dụa lật người đến, thật cao nhất lên nàng kia no đủ đẩy đà mật đào mông đẹp, Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới gì cả cư nhiên cùng bà ngoại giống nhau không có mặc quần, lập tức kia trong quần dương vật cứng rắn được thấy đau. Hận không thể lập tức liền cắm đi vào sung sướng. Nhan Đình chỉ ghé vào trên giường, nhìn kia dùng chăn bọc lấy chính mình lộ ra ngọc thể mẫu thân, mỉm cười, sau đó tại Tô Cẩn Huy nhìn chăm chú phía dưới đưa ra hai tay, tách ra chính mình mật đào mông bự. Đem kia ướt sũng chốn đào nguyên tất cả đều bại lộ ở tại Trần Khải Siêu trước mặt. Trần Khải Siêu liếm liếm môi của mình, sau đó đỡ lấy chính mình to dài dương vật, nhắm ngay gì cả kia ngập nước mật huyệt miệng, sau đó xì một tiếng. Ưỡn eo nâng mông, thống đâm đi vào. Nhan Đình chỉ phát ra một tiếng ngọc ngấy lâu dài rên rỉ, toàn bộ cao gầy đẩy đà ngọc thể đều mạnh mẽ rung rung một chút, liên quan giường đều theo lấy chấn động, mà Tô Cẩn Huyên hai má đỏ ửng là trở nên càng thêm nồng nặc. Mỹ thuộc nữ gì cả mật huyệt là như vậy ấm áp, so với việc mẫu thân mềm mại, bà ngoại nhanh đến, Nhan Đình chỉ hạ thân đặc điểm là ướt át thủy nhiều, phía trước chỉ là tại bên ngoài nhìn trộm Tô Cẩn Huyên cùng Trần Khải Siêu ân ái. Nàng cũng đã thủy mạng kim sơn. ở mặt Tự An ủi ra một vũng nước qua, bây giờ được chân chính dương vật xuyên quan, tự nhiên càng là dâm thủy chảy ra không thôi. Lỗ thịt cùng nhăn nheo nhanh chóng nhúc nhích, nên tiếp ân khách. Kia một chút giống như tay nhỏ nhúc nhích vuốt phẳng viên thịt, không bao lâu liền chiếm cứ quấn chặt lấy Trần Khải Siêu đại dương vật mỗi một tấc làn da. Mà Trần Khải Siêu là cảm thấy dương vật của mình phản phất là cắm vào một bãi ấm áp nước suối bên trong. Cái loại này làm hắn tứ chi bách hài đều thoải mái sung sướng cảm kích thích hắn cơ hồ muốn rung. Mà Tô Cẩn Huyên ngồi xếp bằng ở bên cạnh, mượn ngoài cửa ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn đến ngoại tôn Trần Khải Siêu to dài dữ tợn dương vật. Đang tại dần dần biến mất ở tại nữ nhi nhan đình chỉ mật huyệt bên trong, cũng biến mất ở tại nàng kia no đủ to lớn thịt mông ở giữa. Làm một cái người, nàng đương nhiên biết ra tôn dương vật đã chân chính xuyên qua chính mình đại nữ nhi. Căn kia từng tại chính mình bạch hổ bánh bao huyệt khoái lộng dâm thủy dương vật, lại cắm vào chính mình đại nữ nhi hạ thân bên trong. Mặc dù như thế, Tô Cẩn Huyên nhưng không có bất kỳ cái gì sinh khí ý tứ, nàng thậm chí nhịn không được muốn đang tiến hành không chỉ giao cấu, cẩu nam nữ. Trước mặt Tự An ủi. Mỗi lần Trần Khải Siêu dương vật hoàn toàn cắm vào gì cả mật huyệt bên trong thời điểm, đối phương kia no đủ to lớn mật đào mông đẹp đã bị người trước phần hông cùng hòn giái tầng tầng lớp lớp va chạm, nhấc lên từng đạo trắng bóng sóng thịt mông sóng. Giống như tại hai người tính khí tương giao chỗ lũy thành một khối cực nóng màu trắng kem thiên tầng bánh. Không thể không nói, bà ngoại, dì cả còn muốn mẫu thân đều có này bạo nhũ mập mông thịt bắn hình tuyệt diệu dáng người, Nhan Đình chỉ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi to lớn no đủ mông bự giống như thiên nhiên giảm sóc nệm êm vậy, làm Trần Khải Siêu có thể kịch liệt va chạm quất cắm điệp Nhan Đình chỉ, mà không cần lo lắng phần hông đau đớn. Trần Khải Siêu vuốt ve kia no đủ to lớn mập mông cặp mông. Hắn bảo trì quốc cắm tốc độ cao tần suất, hướng về gì cả kể ra mấy ngày nay tại Tây Bắc khu tưởng niệm, nhất là phía trước cái kia nhà gỗ nhỏ kịch liệt giao cấu, càng là nghe được Tô Cẩn Huyên mặt đỏ tai hồng, một đôi mắt đẹp không biết nên chuyển đến nơi nào. Về phần Nhan Đình chỉ là nghe được tâm lý cực kỳ cảm động, kia đầy đặn no đủ mật đào mông càng là rất nhanh vặn vẹo, muốn cấp Trần Khải Siêu càng thêm sung sướng tình yêu lĩnh hội. Khi hạ thân lỗ thịt co giãn được cũng tăng nhanh không ít. Hắc hắc. Không hổ là gì cả mật huyệt a, không chút nào kém cỏi hơn mẹ cùng bà ngoại, tê. Kẹp chặt ta thật chặt a. Trần Khải Siêu cười dâm nói ra điệp gì cả lời nói, dưới người lay động động tác cũng không có dừng chút nào trệ. Mà Nhan Đình chỉ mật huyệt là đang liều mạng nuốt ngậm Trần Khải Siêu dương vật, bên trong dâm thủy không ngừng phân bố mà ra, rất nhanh liền thấm vào ngay ngắn to dài cực nóng dương vật. Tại kia dâm thủy cùng Trần Khải Siêu tuyến tiền liệt dịch phụ trợ phía dưới. Hai người khoái cảm càng tăng thêm một tầng lầu. Tô Cẩn Huyên kinh ngạc nhìn đến bình thường đầy mặt đoan trang đại nữ nhi, lúc này giữa hai hàng lông mày lại để lộ ra không chút nào che giấu yêu kiều mị cùng dâm lãng. Nhan Đình chỉ bờ mông khoan quá bả vai. Có thể so với thất lớn nhỏ, thuộc về điển hình an sinh hình. Nàng lúc này chính thật cao nhất lên kia nở nang mông bự, bản năng điên cuồng lắc lư. Thân thể của nàng cực kỳ mẫn cảm, trắng hồng làn da mặt ngoài rịn ra từng tầng một tinh mịn đổ mồ hôi. Có vẻ mặt một bả mười phần, cái loại này thì giác lực đánh vào thật sự có chút hung mãnh. Khi hai luồng nổi lên tuyệt mỹ sóng thịt thành thục mỹ mông thịt đã không khống chế được rung rẩy đi lên, như là hai tọa đang tại động đất tuyết sơn giống như. Tăng thêm một chút sắc dục mỹ cảm. Trần Khải Siêu điên cuồng vuốt ve gì cả kia an sinh hình đầy đặn cặp mông. Từng đợt khoái cảm điện lưu thuận theo đầy đặn bờ mông cùng đè ép bạo nhũ truyền lại đến đầu óc của nàng, làm Nhan Đình chỉ hướng về ngẩng lên kia thon dài trắng nõn cổ. Phát ra trận trận cao vút dâm mị tiếng kêu, không thể tự kiềm chế lay động đẩy đà thành thục mỹ thịt thể. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Tại một trận kịch liệt thân thể chạm vào nhau tiếng bên trong, Nhan Đình chỉ che kín đổ mồ hôi trắng hồng mập mông tại Trần Khải Siêu va chạm phía dưới không ngừng giật giật run rẩy. Sau đó mật huyệt của nàng miệng tựa như là suối phun, tại miệng huyệt cùng Trần Khải Siêu dương vật ở giữa phun ra đại lượng phát phao đục ngầu sữa trắng. Mà lúc này Trần Khải Siêu tầm mắt bỗng nhiên cùng Tô Cẩn Huyên đối mặt, mỹ thuộc nữ bà ngoại bản năng muốn tránh đi ngoại tôn kia vô cùng xâm lược tính tầm mắt. Nhưng là Trần Khải Siêu lại cười dâm một tiếng, sau đó bất cố thân trước gì cả phản đối. Trực tiếp đem chính mình vừa mới dự nhiệt tốt dương vật theo Nhan Đình chỉ kia an sinh hình mông bự bên trong rút đi ra. Đương kia dương vật hoàn toàn rút ra thời điểm. Đại lượng đã phát phao thành trắng đục, dâm thủy cũng bởi vì không có cái gì tắt, tất cả đều cô lỗ tràn đầy mà ra, đem nàng trong quần ga giường dần dần lây dính ướt đẫm. Một lúc sau Trần Khải Siêu liền duỗi tay chộp tới chính mình mỹ thuộc nữ bà ngoại. Nhìn ngoại tôn kia vô cùng xâm lược tính lửa nóng ánh mắt, nàng thậm chí cảm thấy được hạ thân chỗ sâu tử cung mãnh liệt co giật, nhìn căn kia lão đảo, tỏa ra nhiệt khí to dài dương vật, nàng thậm chí cảm thấy được từ mình không thể thoát đi nơi đây. Trần Khải Siêu nhìn kia nghĩ muốn chạy trốn, lại tứ chi bủng rủng mỹ thuộc nữ bà ngoại, lộ ra một chút nụ cười. Một lúc sau hai tay hắn bắt được Tô Cẩn Huyên trước ngực kia to lớn hào nhũ, tại đem bà ngoại phì nộn vú sữa nhu thành nải bánh đồng thời. Hắn cũng đem mỹ thuộc nữ bà ngoại trực tiếp ôm, sau đó tại gì cả không hiểu lại u oán ánh mắt phía dưới, Trần Khải Siêu đem bà ngoại đồ ngủ đều cởi đi, sau đó đem đặt ở nhan đình chỉ kia trơn bóng trắng hồng xinh đẹp lưng mặt. Lúc này mẹ con hai người giống như là hai đầu màu mỡ đại bạch dương, bé dê trắng, vậy, chồng người vậy nằm ở đó. Lúc này Nhan Đình chỉ cùng Tô Cẩn Huyên đều biết Trần Khải Siêu muốn làm gì, chính là một cái hưng phấn dị thường. Một cái đầy mặt ngượng ngùng. Trần Khải Siêu nhìn kia như là ếch vậy điệp tại cùng một chỗ mỹ thuộc phụ mẹ con hai người, khóe miệng lộ ra dâm đãng nụ cười, hắn dễ dàng liền vuốt ve vân vê lên kia tỏa ra mùi thơm dâm mị to lớn thục nữ bạo nhũ. Cũng không biết đụng đến cái kia, chính là tùy ý trêu đùa kia hai luồng trắng miệng mềm mại nải cầu, nghe dưới người mỹ thục nữ ngọt ngào thở gấp, kia trong quần dương vật lại cứng rắn lên. Hắn đem dương vật quy đầu chỉ vào gì cả mật huyệt nơi cửa không ngừng ma sát. Trêu chọc khiêu khích kia chưa thỏa mãn dục vọng mỹ thục nữ lỗ thịt. Phía trước vừa mới được đến cháu ngoại trai dương vật quất cắm mười qua lại, tính dục hơi chút có chút được đến ngăn chặn Nhan Đình chỉ, hiện tại lại bị đối phương cấp kích thích không được. Khi cả người mị thịt tự nhiên đang không ngừng run rẩy, tỏa ra thôi tình dục khí tức. Tùy theo Trần Khải Siêu dương vật dần dần đẩy ra hai bên đầy đặn môi mật, xâm nhập đến gì cả nhanh đến ẩm ướt trượt mật huyệt bên trong. Nhan Đình chỉ cả người đều đang nhanh chóng chảy ra thơm ngọt mồ hôi. Đặc điểm của nàng chính là thủy nhiều, không riêng dâm thủy nhiều, đổ mồ hôi cũng là đặc biệt dễ dàng phân bố, phản phất là kèm theo mặc một bả quần tất. Hơn nữa bởi vì tư thế nguyên nhân. Nhan Đình chỉ trước ngực to lớn hào nhũ đặt ở ván giường phía trên, hướng ra ngoài tràn lan thành trắng bóng nải bánh. Nàng thật cao nhất lên đầy đặn cặp mông cũng đem Trần Khải Siêu hơn phân nửa quy đầu ôm nhu ngậm vào, liền kia co giật mượt mà chân đẹp cũng hướng về sau dơ lên. Hình như muốn cuốn lấy Trần Khải Siêu vòng eo. Đối mặt gì cả nhiệt tình mời, Trần Khải Siêu cũng không khách khí, trực tiếp ưỡn eo nâng mông, xì một tiếng cắm vào Nhan Đình chỉ lỗ thịt bên trong. Cùng với dâm thủy khoái làm cho động tĩnh. Căn kia to dài cực nóng dương vật liền hơn phân nửa biến mất ở tại mỹ thục nữ gì cả tuyết trắng mông bự ở giữa. Nga nga nha. Lại đội lên hoa tâm. Nga nga nha. Cắm vào. Nga nga nha. Không được. Không được. A a a. Nhan Đình chỉ bỗng nhiên bị tấn công. Lại sản đến phát ra trận trận vui sướng ai uyển rên rỉ. Mà Trần Khải Siêu cũng là sản đến hít sâu một hơi, vì cả tuyệt phẩm mỹ huyệt vô luận như thế nào địch, đều là như vậy sản khoái. Vô luận là lỗ thịt nóng ẩm trình độ. Vẫn là kia chỗ sâu không ngừng truyền đến chân không ngút hút, đều là vừa đúng, cực độ hoàn mỹ. Không thể không nói, bà ngoại, mỹ mẫu cùng vì cả ba vị này danh khí thật đúng là các hữu tuyệt diệu, tuyệt không thể tả a. Đầu óc không ngừng nghĩ về sau bà ngoại cùng vì cả. Mỹ mẫu ba người cùng một chỗ cởi hết quần áo, mặc lấy các loại tất chân nằm sấp ở trước mặt mình, tùy ý chính mình xâm phạm quốc cấm xinh đẹp cảnh, Trần Khải Siêu vùng eo động tác cũng càng ngày càng cuồng bạo. Mà Nhan Đình chỉ phản ứng cũng là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Kia theo phía dưới thể lạc đà chỉ cùng miệng mật huyệt tiết ra thơm ngọt dâm chất lỏng không ngừng tại hai người tính khí ma sát ở giữa phun tung tóe mà ra, phát phao kéo. Nàng hai cái mượt mà chân đẹp đổ hơi hơi run rẩy. Không ngừng triều nội cuộn mình. Về phần viên kia nhuận bắp đùi thon dài, là gắt gao quấn tại Trần Khải Siêu vòng eo về sau, cặp chân kia chỉ không ngừng tách ra khép lại, biểu hiện ra kỳ chủ nhân đang tại thừa nhận đại lượng khoái cảm cùng kích thích. Mà ở gì cả kia nhanh đến ẩm ướt trượt mật huyệt kẹp chặt phía dưới. Trần Khải Siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó tại gì cả mật huyệt bên trong vui sướng bắn ra mẹ con song phi thứ nhất phao tinh đặc. Khi một chút tinh dịch cực nóng sền sệt dính dính, cơ hồ là bán trạng thái cố định bộ dáng, Đại lượng tinh dịch điên cuồng cọ rửa gì cả lỗ thịt, tựa như là tiết hồng, rửa sạch nhan đình chỉ hoa tâm cùng tử cung. Tùy theo kia nóng bỏng tinh dịch rót vào, nhan đình chỉ hai mắt trắng giả, khóe miệng càng là chảy ra một hàng thơm ngọt nước bọt. Thiếu chút nữa không sản đến ngất đi qua. Nàng kia nguyên bản quấn lấy cháu ngoại trai vòng eo thon dài chân đẹp vô lực trượt xuống, sụi lơ ở trên giường, chỉ có thể thường thường co giật một hai, giống như rơi xuống ngạn thượng vùng vẫy dãy chết sống cá. Giống như đã hoàn toàn tiến vào tốt nhất lai giống thụ thai trạng thái, nhan đình chỉ bắt đầu dâm loạn vặn vẹo bờ eo của mình, kia hạ thân bên trong từng vòng dâm mị trắng mịn lỗ thịt bắt đầu gắt gao dính vào trần khải siêu thân gậy cùng quy đầu phía trên. Như là caramel vậy mềm dẻo lỗ thịt cùng nhăn nheo bất lưu một chút khe hở bọc lấy căn kia giữ tận dương vật. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, vì cả lỗ thịt giống như là ấu nữ tay nhỏ vậy, không ngừng nắm chắc, trêu đùa dương vật của mình. Nhất là vì cả vòng eo cùng mông bự vặn vẹo thời điểm, kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo càng là từng vòng tuốt Trần Khải Siêu dương vật, giống như muốn đem hắn hòn giái tinh dịch tất cả đều ép ra đến. Nhan đình chỉ lý trí tại đối phương dương vật cắm vào chớp mắt cũng đã tiêu tán hầu như không còn rồi. Nàng lỗ thịt đối với cháu ngoại trai to dài dương vật căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực, hoàn toàn đem đối phương cấp nuốt ngậm vào, giống như là tham ăn đứa nhỏ giống như, cắt gao đem kia tùy thời khả năng bị tộc trưởng phát hiện đồ ăn vặt tất cả đều nhét vào miệng mình bên trong. Mỹ thuộc nữ gì cả như là lai giống heo mẹ vậy ra sức vặn vẹo chính mình nở nang vòng eo. Khi trắng miệng nhanh đến thịt khang gắt gao mút lấy Trần Khải Siêu dương vật, không ngừng nuốt ngậm kia mỗi một tấc làn da. Cùng lúc đó Mỹ thuộc nữ gì cả tử cung đã ở bản năng kịch liệt co giật. Tiết ra đại lượng thơm ngọt mật ngọt. Cho dù Trần Khải Siêu không cần quất cắm dương vật của mình, hắn đều có thể cảm nhận đến Mỹ thuộc nữ gì cả lỗ thịt bên trong nếp nhăn đang không ngừng mút lấy chính mình dương vật. Bởi vì trong phòng quá mức yên tĩnh. Tại đại nữ nhi trên người Tô Cẩn Huyên thậm chí có thể đủ nghe được hai người tính khí, xì xì, dâm thủy khoái làm tiếng. Nếu như là khác bình thường nam tính lời nói, chỉ là cắm vào gì cả kia bay nhanh nhúc nhích co giãn lỗ thịt bên trong. Liền tuyệt đối tại nửa phút bên trong liền kia một chút lỗ thịt cấp chen ép được ngao ngao kêu loạn tiết tinh. Chính là Trần Khải Siêu nói như thế nào cũng là tung hoành hoang tràng không ít chủ nhân, tự nhiên không có dễ dàng như vậy xuất tinh. Ít nhất hắn tại gì cả âm hộ bên trong kiên trì 10 phút. Đối mặt làm chính mình khó được sớm tiết mỹ thuộc nữ lỗ thịt, Trần Khải Siêu tự nhiên muốn thật tốt điệp một phen, hai tay hắn bắt lấy nhan đình chỉ kia nở nang mềm mại vòng eo. Đem xem như bắt tay chỗ, sau đó bay nhanh lay động chính mình rắn chắc eo hông, kia nhỏ vượt qua người bình thường giữ tận dương vật tấn mảnh quốc cắm mỹ thuộc nữ trắng miệng mật huyệt. Kia to lớn như trẻ con quả đấm vậy màu tím hồng quy đầu như là mũi khoan vậy liều mạng đẩy ra kia ven đường co rút nhanh lỗ thịt. Kia cực nóng thân gậy như là bàn ủi vậy muốn cố định trụ vậy không đoạn co rút nhanh thịt khang, tại phía trên lưu lại thuộc về chính mình ấn ký. Ngay cả như vậy, kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo vẫn như cũ đang không ngừng co rút nhanh. Giống là muốn đem Trần Khải Siêu dương vật hoàn toàn ép ra tinh dịch đến. Mà nhan đình chỉ lỗ thịt cùng đầy đặn hoa tâm tạo thành từng vòng thiên tầng bánh vậy giảm sóc đệm thịt, mỗi lần Trần Khải Siêu quy đầu hung hăng va chạm lúc đi vào. Khi giảm sóc đệm thịt liền hình thành một cổ kỳ lạ mạnh mẽ lực đàn hồi, đem Trần Khải Siêu quy đầu cưỡng ép ngăn trở, ý đồ hóa giải đối phương mãnh liệt thế công. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu làm sao có khả năng, dễ dàng tha thứ mỹ thuộc nữ gì cả lỗ thịt ngỗ nghịch chính mình đâu này. Vì thế hắn bị kích thích lên chinh phục trước mặt mỹ thuộc nữ tính dục. Sau đó gầm nhẹ liên tục xung kích đối phương lỗ thịt. Về phần nhan đình chỉ mật huyệt đã không chịu kỳ chủ nhân đã khống chế. Nó tự mình hung hăng co rút nhanh Trần Khải Siêu dương vật, dùng bên trong nếp nhăn cùng lỗ thịt quấn quanh bọc lấy dương vật mỗi một tấc làn da, nhất là kia chỗ sâu nhất hoa tâm càng là bạo phát ra trận trận mơ hồ mạnh mẽ hấp lực. Muốn đem kia lỗ tiểu cùng ống dẫn tinh dịch toàn bộ hút ra, thu nạp đến kia đói khát tử cung bên trong. Khi giống như trạng thái cố định nải sữa vậy cực nóng lỗ thịt cùng nhăn nheo, bao gồm kia đầy đặn hoa tâm bọc lấy Trần Khải Siêu dương vật. Chúng nó không ngừng nhúc nhích, vuốt phẳng người sau tính khí, kích thích căn kia cực nóng cứng rắn côn trạng vật không ngừng nhảy lên, dường như muốn đem kia nhanh đến thịt khang hoàn toàn kéo mở. Mà nhan đình chỉ thịt khang chỗ sâu nhất hoa tâm không ngừng bạo ra trận trận mơ hồ hấp lực. Không ngừng cách không mút lấy Trần Khải Siêu quy đầu, khiến cho nàng tại liên tục va chạm địch phía dưới. Hạ thân không ngừng tràn đầy ra đại lượng dâm thủy. Có kia một chút dâm thủy dễ chịu, mỹ thuộc nữ gì cả, thịt Khang càng thêm dùng sức co rút nhanh. Tiến thêm một bước áp bức ở Trần Khải Siêu to dài dương vật, giống như là muốn đem kia một chút tinh dịch theo Trần Khải Siêu hai quả kia nặng trịch đầy đặn hòn giái ép ra đến bình thường. Mỹ thuộc nữ gì cả hiện tại đầu óc đã hoàn toàn bị tính dục chiếm cứ. Nàng hai mắt đồng tử bên trong hiện lên đào tâm trạng quang mang, sắc mặt đỏ hồng tới cực điểm, đơn giản là mắt thường có thể thấy được cực nóng, mà nàng nở nang môi hồng cũng là thật to mở ra, lộ ra bên trong hai hàng chỉnh tề răng trắng bóng. Đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương là thổ lộ bên ngoài, như là động dục như chó mẹ không ngừng co giãn. Mà nàng kia nhanh đến trắng miệng thục nữ mật huyệt là cấp Trần Khải Siêu một loại hình người máy bay chén vậy thật lớn khoái cảm. Không thể không nói Tô Cẩn Huyên mẹ con ba người tính khí cùng Trần Khải Siêu dương vật tướng tính thật thật tốt, nó đã có thể tùy theo Trần Khải Siêu dương vật quất cắm tần suất mà không đoạn nhúc nhích co giãn, thay đổi chính mình tốc độ cùng hình dạng. Làm Trần Khải Siêu cảm nhận đến càng thêm mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm. Trần Khải Siêu cũng không có khách khí, kia to dài giữ tận dương vật không ngừng tại mỹ thuộc nữ gì cả thịt Khang qua lại quất cắm thống đâm, sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát nhan đình chỉ mỗi một tấc lỗ thịt. Mượn dâm thủy đối với dễ chịu bắt đầu khuấy làm lên. Nhan đình chỉ không khỏi phát ra tiếng si mị ai uyển lưu chuyển trên rỉ, sau đó đẩy đà ngọc thể không ngừng run rẩy, giật giật. Hắn vuốt ve trêu đùa kia trải rộng đổ mồ hôi đầy đặn no đủ tuyết khâu. Có chút cười dâm quan sát kia giống như trạng thái cố định nải chất lỏng ngưng tụ vậy mật đào mông không ngừng biến hình, tại khe hở ở giữa tràn ra, cái loại này dâm mỹ cảnh tượng làm hắn hưng phấn dị thường. Mỗi lần Trần Khải Siêu hướng phía trước mặt thống đâm thời điểm, kia hai luồng no đủ to lớn mông bự liền sẽ nhanh chóng phản kháng, kia trạng thái cố định nải chất lỏng vậy mông thịt lập tức giống như hòa tan giống như, biến thành hai khối bẹp dày mông bánh nải bánh, ngăn cản Trần Khải Siêu bước tiếp theo quất cắm công phạt. Khi hai luồng no đủ mông bự là tốt nhất giảm sốc nệm êm, vô luận Trần Khải Siêu va chạm địch là như thế nào mãnh liệt, khi hai luồng trắng nõn mật đào mông đều giống như có thể đem kia một chút lực đánh vào toàn bộ hóa giải cùng hấp thu. Thậm chí có thể đủ hóa thành một cổ bắn ngược lực đạo, làm Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông đều cấp bắn trở về. Trần Khải Siêu tận mắt thấy kia đầy đặn no đủ mật đào mông không ngừng bị đâm cho đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sống. Khi hơi hơi bắn lên no đủ mông thịt lại tùy theo Trần Khải Siêu phần hông rời đi mà rơi hồi xa xa, phát ra từng nhát rõ ràng mà dâm mỹ, ba ba, thân thể chạm vào nhau trầm đục tiếng. Tại Trần Khải Siêu một lần kia thứ mãnh liệt dường như muốn đem gì cả mông bự địch bạo xung kích phía dưới. Mỹ thuộc nữ gì cả kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt đưa cho hắn cực độ kích thích cùng sung sướng. Mặc dù hắn thủy chung không thể đột phá hoa tâm trói buộc cùng ngăn trở, nhưng là Trần Khải Siêu lại như cũ có thể tinh chuẩn và công kích mãnh liệt. Cách kia một đoàn đầy đặn thịt mềm, tầng tầng lớp lớp đụng vào mỹ thuộc nữ gì cả nhanh đến trắng mịn tử cung phía trên. Lần này phía dưới trọng pháo oanh kích khiến cho Nhan Đình chỉ hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, kia hạ thân chỗ sâu nhất tử cung càng là không ngừng co giật. Như là tại phát ra trận trận ai uyển rên rỉ. Kia từng đợt mãnh liệt va chạm phản phất là đánh vào Nhan Đình chỉ tâm bẩn. Đánh thẳng được nàng hai mắt trắng giả, kia rất mạnh kích thích làm đầu óc của nàng chớp mắt bị khoái cảm cấp chiếm cứ. Cái loại này kích thích khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, thế cho nên nàng chỉ có thể thật cao vểnh lấy kia an sinh hình thành thục mỹ mông bự, bên ngoài xanh lần lượt mãnh liệt va chạm phía dưới, không ngừng thừa nhận kia mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích. Tại Trần Khải Siêu lần lượt mãnh liệt va chạm phía dưới, kia no đủ đầy đặn bờ mông bị đâm cho nhấc lên từng trận sóng thịt mông sóng. Giống như là nàng mông bự có được linh hồn của chính mình, đang không ngừng tự mình bay lượn. Lúc này Nhan Đình chỉ căn bản không có khả năng phản kháng cháu ngoại trai mãnh liệt địch, nàng hạ thân lỗ thịt cắt gao của mình, hình như mỗi một tấc nhăn nheo đều tại hấp thụ cây dương vật kia thân gậy, kia hoa tâm truyền đến chân không hấp lực càng là gắt gao cầu cắn kia màu tím hồng đại quy đầu. Tại loại này hai mặt giáp công phía dưới, Trần Khải Siêu xuất tinh ý nguyện điên cuồng tăng trưởng. Hai tay hắn gắt gao bóp lấy gì cả đầy đặn mật đào mông, sau đó gầm nhẹ nói, lẳng lơ gì cả, ta muốn bắn. Bắn. Ngươi muốn ta xuất tại ngươi nơi nào? A. Nga nga nha. Mà hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân mỹ thuộc nữ gì cả căn bản không thể trả lời cháu ngoại trai chất vấn, nàng chính là ở trên giường nằm sấp giật giật không thôi. Trần Khải Siêu cảm nhận đến đại di không có phản ứng. Lập tức tâm lý một trận khó chịu, đối với cho hắn mà nói, ân ái cần phải nam nữ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mới có thể càng thêm kích thích, nếu không cùng trêu đùa búp bê bơm hơi có cái gì khác biệt. Chính là hiện tại gì cả bị chính mình điệp được ngất đi qua. Hắn cũng có một chút không kiên trì nổi, chỉ có thể gầm nhẹ liên tục, sau đó thả ra tinh quang, bắt đầu lần thứ hai tại gì cả lỗ thịt phun ra rồi. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng. Mang theo vô số khỏe mạnh, muốn cho đối phương mang thai tinh dịch vô cùng vì hung mãnh khí thế điên cuồng bắn vào đến nhan đình chỉ lỗ thịt bên trong, tại kia nhanh đến lỗ thịt bên trong qua lại cọ rửa. Xì xì, Trần Khải Siêu đầy đặn hòn giái không ngừng co giãn. Giống như máy bơm nước vậy đem bên trong tinh dịch ép ra, thuận theo ống dẫn tinh, thông qua lỗ tiểu phun ra, làm đã bị điệp được có chút thất thần mỹ thuộc nữ gì cả lại lần nữa phát ra cao vút dâm mị tiếng rên rỉ, đầu óc giống như oanh một tiếng nổ tung giống như. Làm nàng hoa tâm kịch liệt co rút nhanh, lỗ thịt càng là nhanh chóng ấm lên, đạt được đến một lần cao trào. Cho dù nay đêm đã xuất tinh không chỉ một lần, nhưng là Trần Khải Siêu tinh dịch lại như củ sền sệt dính dính dày đặc. Chỉ là xuất tinh lượng cũng là tầm thường Á Châu Nam tính mấy lần, khi đầy đặn hòn giái không ngừng co giãn, đem bên trong dự trữ tinh dịch tất cả đều bắn ra bình thường. Khi nhanh đến lỗ thịt nhanh chóng bị dâm thủy, âm tinh cùng tinh dịch bao phủ. Cố tình lại bị Trần Khải Siêu to dài dương vật cấp ngăn chặn ở, chỉ có thể theo hai người tính khí ở giữa chậm rãi tràn ra, tích tắc thấm ướt trong quần ga giường. Trải qua dài đến nửa phút xuất tinh sau đó, Trần Khải Siêu cuối cùng khoái trá thở hắt ra. Sau đó đem dương vật chậm rãi theo mỹ thuộc nữ gì cả lỗ thịt rút ra. Chính là đối phương lỗ thịt lại lưu luyến không rời bao bọc quấn lấy dương vật của hắn, chính là Trần Khải Siêu hiện tại cũng không muốn tiếp tục tại bên trong tiếp tục nữa. Cho nên đưa ngang một cái tâm đem dương vật từ đối phương thịt khang rút đi ra. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, kia to lớn màu tím hồng quy đầu cuối cùng thoát khỏi nhan đình chỉ ướt sủng mật huyệt miệng, mà bên trong một mực bị ngăn chặn ở trắng đục cũng xì xì phun ra ngoài. Đem trong quần ga giường thấm ướt hơn phân nữa. Tại quy đầu cùng mỹ thuộc nữ gì cả miệng huyệt chia lìa một chớp mắt, kia ban đầu bị Trần Khải Siêu to dài dương vật cấp cưỡng ép kéo mở mị thịt liền nhau nhau thu tụ hợp khép. Đem sền sệt dính dính được giống như bán trạng thái cố định kem vậy cực nóng dâm thủy tinh dịch đại bộ phận đều ngăn ở thịt khang bên trong, chỉ có số ít trắng đục thuận theo đầu kia hồng nhạt khe hở chậm rãi chảy ra, như là sau cao trào mỹ thuộc nữ gì cả khóe mắt chảy xuống nước mắt thủy. Của ta mỹ thuộc nữ bà ngoại, như thế nào? Ngươi đại nữ nhi tại dưới thân ngươi bị ta địch lâu như vậy, có phải hay không cũng nên lời nói à? Trần Khải Siêu lúc này bỗng nhiên leo đến Tô Cẩn Huyên bên người, hướng về kia cố nhịn dưới người khoái cảm. Dùng trắng hồng tay ngọc che chính mình môi hồng, không cho nàng phát ra tiếng rên rỉ mỹ thuộc nữ bà ngoại, cười dâm đãng nói. Tô Cẩn Huyên lúc này ánh mắt đã có một chút mê ly, hiển nhiên dưới người kịch liệt không chỉ giao cấu đối với ảnh hưởng của nàng cũng là thật lớn. Một lần kia thứ va chạm không chỉ là làm nhan đình chỉ thích tới cực điểm, cũng là tại kích thích vị này sinh dục quá hai đứa con gái mỹ thuộc nữ mẫu thân. Tô Cẩn Huyên nghe được ngoại tôn kia mang theo khiêu khích ý vị dò hỏi. Đúng là nhất thời chưa từng phản ứng đến, chính là sững sờ nhìn về phía đối phương. Trần Khải Siêu cũng không có nói nhiều, chính là ưỡn ưỡn vòng eo, làm kia xuất tinh sau vẫn như củ bảo trì cứng rắn đại dương vật tiến đến bà ngoại bờ môi. Tô Cẩn Huyên nhìn kia to lớn như trẻ con quả đấm, tỏa ra nồng đậm nam tính khí tức màu tím hồng quy đầu, ngẩn người, sau đó nhưng lại cực kỳ nhu thuận ấm áp mở ra nở nang môi hồng, đem kia quy đầu cấp nuốt ngậm đến miệng bên trong. Nàng thần sắc đờ đẫn si mị mút lấy kia lây dính trắng đục quy đầu, ra sức đem to dài cực nóng thân gậy cũng nuốt ngậm vào khoang miệng của mình bên trong. Nàng ngốc dùng kia mềm dẻo lưỡi thơm quấn quanh rối rắm ngoại tôn đại dương vật. Đem phía trên lây dính dâm thủy, tinh dịch tất cả đều bốc ra xuống, sau đó cố sức trước sau lắc lư đầu, sáo động Trần Khải Siêu dương vật. Nàng mút hút cực kỳ dùng sức, thế cho nên hai má đều có một chút nội vùi lấp, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Mà Trần Khải Siêu là ngồi chồm hổm ở bà ngoại bên cạnh, nhìn kia nguyên bản đoan trang hiền lành mỹ thuộc nữ bà ngoại, luân vì chính mình trong quần yêu mị thú cái heo mẹ, chỉ có thể trông cậy vào dương vật của mình cùng tinh dịch sống qua. Cái loại này đắc ý chinh phục cảm cũng không là tùy tiện tìm hai cái nữ nhân có thể đạt tới, dù sao có thể làm chính mình thẳng hệ quan hệ huyết thống làm được loại này tình cảnh, vô luận là chinh phục dục vọng thỏa mãn vẫn là bản thân không chỉ quan hệ huyết thống quan hệ. Cũng có thể làm cho Trần Khải Siêu cảm nhận tới cực điểm sung sướng cùng kích thích. Ha ha a. Bà ngoại a, miệng của ngươi sống cùng gì cả so sánh với, vẫn là phải luyện nhiều một chút a. Trần Khải Siêu vuốt ve Tô Cẩn Huyên cái kia một đầu nồng đậm tóc đen. Sau đó một bên lay động dương vật, làm chính mình dương vật bên ngoài bà khoan miệng có quy luật thẳng tiếng thống đâm, một bên cười dâm trêu ghẹo nói. Tô Cẩn Huyên lúc này đã khôi phục một chút thần trí, nàng nghe được ngoại tôn này được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói. Nhịn không được đối với Trần Khải Siêu lật một cái bạch nhãn, trong lòng nói thầm phá hư tiểu tử đang ở phúc trung không biết phúc. Mà Trần Khải Siêu lại chút nào không quan tâm, hắn nghe bên ngoài khoang thuyền soạt soạt mưa to âm thanh, hưởng thụ mỹ thục nữ bà ngoại cũng không thuần thục bú liếm hầu hạ. Khóe miệng nhịn không được dơ lên một đạo độ cong. Chương 109, chồng người, thịt bồ đoàn, bà ngoại gì cả mẹ con song phi, hạ, mưa tầm tã mưa to xuống, đem kia luân vì địa ngục trần gian ép thị bao phủ ở tại mưa bên trong. Tại mổ đầu nội hà bên trên đang chìm mặt ngừng một chi đội tàu. Tuần tra gác đêm đám người cẩn thận vừa khẩn trương tại mỗi chiếc thuyền chỉ phía trên qua lại xem xét, sợ có cái gì zombie tới gần, do đó giảng tới tai họa thật lớn. Chính là kia một chút tại rét lạnh mưa thu trung trung rẫy lẫy bảy tuần tra người sống sót không biết chính là, thủ lĩnh của bọn họ bây giờ nhưng ở ấm áp khoang thuyền bên trong, hưởng thụ mỹ thuộc nữ bà ngoại võ mồm hầu hạ. Lúc này Tô Cẩn Huyên đang dùng nàng kia mềm mại lưỡi thơm một chút liếm lấy ngoại tôn Trần Khải Siêu cái kia căng cực nóng to dài đại dương vật. Cứ việc cùng gì cả so sánh với, bà ngoại khẩu kỹ thật sự không đáng nhất sách. Nhưng là hai mẹ con này có lẽ trời sinh liền có dâm đảng bản chất, đối với khẩu kỹ loại này cần phải cường độ huấn luyện mới có thể chưởng khống tính kỹ thuật. Lại có vô sự tự thông thiên phú. Tô Cẩn Huyên đầu lưỡi chậm rãi trêu chọc Trần Khải Siêu quy đầu câu cạnh chỗ, cẩn thận dọc theo kia thân gậy mỗi một đầu gân xanh hướng đi mà vuốt phẳng. Mỹ thuộc nữ bà ngoại trong miệng nước miếng ngọt ngào không tự chủ được phân bố mà ra. Hỗn hợp kia dương vật phía trên tinh dịch, lại lần nữa vẽ loạn đến dương vật mỗi một tấc làn da, chính xác là nói không ra dâm mỹ. Hắc hắc. Bà ngoại a, ta thu hồi phía trước lời nói, tuy nói miệng của ngươi kỹ còn chưa phải như gì cả. Nhưng là liếm lên dương vật của ta đến, ngược lại cực kỳ thoải mái đâu. Hắc hắc. Nói không chừng mẹ con các ngươi còn thực sự có hầu hạ nam tính thiên phú đâu. Ha ha a. Trần Khải Siêu bị bà ngoại võ mồm hầu hạ được cực kỳ sung sướng. Nhịn không được vuốt phẳng đối phương đen nhánh nồng đậm mái tóc, sau đó cười dâm nói. Có ngươi. Có ngươi nói như vậy bà ngoại nha. Xì xì xì. Chật chật chật. Ta. Ta cắn chết ngươi. Cắn chết ngươi. Tô Cẩn Huyên nhịn không được lật một cái bạch nhãn. Tức giận đối với Trần Khải Siêu nói. Nói nàng răng nanh mặt lực đạo cũng dần dần gia tăng, hình như chính xác là muốn cắn đứt Trần Khải Siêu dương vật. Trần Khải Siêu đương nhiên không tin bà ngoại cắn đứt dương vật của mình, hắn ngược lại tiếp tục lay động chính mình eo hông. Làm trong quần dương vật càng thêm xâm nhập ra ngoài bà miệng bên trong. Hắn có thể cảm nhận đến kia mềm mại ẩm ướt trượt lưỡi thơm tại thuận theo dương vật của mình không ngừng liếm lấy. Bà ngoại thịt lưỡi non mềm ẩm ướt trượt, phía trên viên thịt phản phất là tại vuốt phẳng hắn thân gậy. Tô Cẩn Huyên còn vô sự tự thông học xong dùng đầu lưỡi đẩy Trần Khải Siêu lỗ tiểu, sau đó không ngừng giống như mũi khoan nghiền nát, cái loại này từng trận như điện lưu kích thích cảm nhanh chóng theo hắn hạ thân truyền ra, sau đó thuận theo xương sống cùng thần kinh. Thẳng lũi Trần Khải Siêu đầu óc. Tô Cẩn Huyên miệng bên trong bột phát ra một trận hữu lực mút hút. Đem Trần Khải Siêu dương vật tiến thêm một bước nuốt ngậm vào, cùng lúc đó nàng kia hai bên no đủ nở nang môi hồng cũng ngậm tại ngoại tôn dương vật gốc rễ. Kia một chút nồng đậm hỗn độn lông mu lập tức như là cương châm vậy đâm vào nàng trơn bóng nóng bỏng gương mặt xinh đẹp phía trên, đồng thời một cổ nồng đậm nam tính khí tức cũng trực tiếp xông vào nàng khoang mũi bên trong, chọc cho mỹ thuộc nữ một trận tâm động ý mê. Nàng bản năng đi vuốt ve trêu đùa ngoại tôn trong quần hai quả kia đầy đặn hòn giái. Hai mắt cơ hồ muốn hiện ra si mị đào tâm. Nàng một bên tăng nhanh dùng miệng nhỏ sáo động dương vật tốc độ, một bên dùng sức mút lấy đối phương dương vật. Trần Khải Siêu có thể rõ ràng cảm nhận đến cổ kia rất mạnh hấp lực, cơ hồ muốn đem hòn giái tinh dịch toàn bộ đều trực tiếp ép ra đến. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu lỗ tiểu tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch đều xì xì trào ra. bị Tô Cẩn Huyên cấp một giọt không dư thừa, tất cả đều hút vào miệng bên trong. Mà Trần Khải Siêu cũng không có tính toán bên ngoài bà miệng bên trong lãng phí nhiều lắm thời gian, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó hai tay hung hăng bắt được Tô Cẩn Huyên đầu. Đồng thời chính mình eo hông mạnh mẽ va chạm, mỹ thuộc nữ bà ngoại kia trơn bóng mềm mại gương mặt xinh đẹp liền toàn bộ đều biến mất ở tại ngoại tôn kia trải rộng lông mu trong quần. Mà Trần Khải Siêu to dài dương vật là trực tiếp đẩy ra bà ngoại yết hầu. Trực tiếp sâu vào này bên trong, cấp Tô Cẩn Huyên miệng bạo một hồi. Khi to dài giữ tận dương vật chớp mắt thống đâm vào Tô Cẩn Huyên kia nhanh trí nhu nhận yết hầu bên trong, chớp mắt lắp đầy nàng kia trắng miệng ống dẫn, mà mỹ thuộc nữ bà ngoại đột nhiên bị kia công kích mãnh liệt tập kích. Lập tức bị nghẹn được hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, mà nàng yết hầu tường thịt cũng bản năng nhúc nhích co rút nhanh, đem căng kia to dài dương vật gắt gao bao bọc cuốn lấy, hung hăng nén. Mà Trần Khải Siêu cũng đã đạt tới cực hạn. Hắn trống to một tiếng, sau đó liền theo bên trong lỗ tiểu phun ra từng cổ sền sệt dính cực nóng, cơ hồ nằm ở bán trạng thái cố định trắng đục tinh dịch, kia một chút tinh dịch lấy thế không thể đỡ uy áp cọ rửa Tô Cẩn Huyên yết hầu tường thịt. Điên cuồng thuận theo thực quản rót vào mỹ thuộc nữ bà ngoại dạ dày túi bên trong, làm người sau cảm thấy bụng một trận ấm áp. Mà Tô Cẩn Huyên yết hầu lại có một chút chặt khiếp, kia một chút tinh dịch nhất thời không thể hoàn toàn nuốt xuống. Chỉ có thể thuận theo yết hầu hồi tưởng, mà mỹ thuộc nữ bà ngoại khoang miệng bên trong còn có căn kia to dài dương vật ngăn chặn ở, trắng đục chính là theo Tô Cẩn Huyên môi một bên tràn ra, làm Trần Khải Siêu đều cảm giác được dưới thể nóng ẩm. Tô Cẩn Huyên có thể cảm nhận đến chính mình dạ dày túi đang bị ngoại tôn kia sền sệt dính rất nặng tinh dịch chậm rãi nhét đầy, quả thực giống như là cực lớn chén sữa chua. Mà mỹ thuộc nữ bà ngoại dưới người miệng mật huyệt cũng là phun ra từng cổ sền sệt dính thơm ngọt dâm thủy mật ngọt. Ở trên giường in ra một mảng lớn vết ướt, cũng xúc động đến nhan đình chỉ, làm người sau ngọc thể hơi hơi run rẩy lên. Lúc này Trần Khải Siêu lại là xuất tinh nửa phút trái phải. Hắn cuối cùng lại xuất tinh xong rồi, tùy theo hắn đem căn kia to dài giữ tận dương vật chậm rãi rút ra. Bị sâu yết hầu miệng bạo mỹ thuộc nữ bà ngoại Tô Cẩn Huyên cũng là hai mắt trắng giả, trong miệng hộc ra một cái rất lớn cổ trắng đục tinh dịch, tích tắc rơi xuống đại nữ nhi nhan đình chỉ cổ. Tùy theo Trần Khải Siêu dương vật cùng nàng nở nang môi hồng lôi ra một đầu tơ tinh chất. Tô Cẩn Huyên hai mắt trắng giả ghé vào nữ nhi trên người thở gấp. Miệng mũi bên trong càng là toát ra từng cổ tinh dịch trắng đục, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Trần Khải Siêu có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền thỏa mãn, hắn đem kia tích tàn tinh dương vật chỉ vào bà ngoại kia ẩm ướt hồ vô cùng. Giống như thủy mạng kim sơn vậy bạch hổ bánh bao huyệt miệng huyệt, cũng là liền chuẩn bị phá cửa mà vào. Chính là mỹ thuộc nữ bà ngoại mông bự thật sự là quá mức to lớn no đủ, hắn nhất thời nhưng lại không có pháp tiến vào. Trần Khải Siêu vỗ kia tuyết trắng đồi núi, Tô Cẩn Huyên lập tức bản năng vặn vẹo lắc lư lên kia phun sữa nải mông, ý đồ ngăn cản Trần Khải Siêu tiến thêm một bước dâm hành. Hắc hắc hắc. Bà ngoại a, ngươi không thành thật nhé. Trần Khải Siêu cười dâm mạnh mẽ vỗ Tô Cẩn Huyên no đủ mông bự. Thẳng vỗ kia trắng bóng mông thịt phóng túng sóng thay nhau nổi lên, thậm chí mang theo một tia làn gió thơm. Tô Cẩn Huyên đối với lần này đáp lại chỉ có từng tiếng thở gấp cùng rên rỉ. Trần Khải Siêu hai tay cưỡng ép tách ra mỹ thuộc nữ bà ngoại no đủ mông bự. Lộ ra kia còn tại hướng ra ngoài bốc lên tinh dịch bạch hổ bánh bao huyệt. Hắn cười dâm một tiếng, đem dương vật quy đầu lại đang đối phương miệng huyệt nhẹ nhàng ma sát lên. Khi cực nóng độ ấm khiến cho Tô Cẩn Huyên bị bỏng đến hơi hơi run rẩy. Cũng khôi phục một chút thần trí. Chính là nàng lại lắc lư kia no đủ to lớn mật đào mông, giống như là đang câu dẫn bảo bối của mình ngoại tôn. Mà Trần Khải Siêu là bị Liêu Bác Đắc càng thêm hưng phấn, dương vật của hắn hưng phấn cực độ. Không ngừng qua lại ma sát, đem kia tiết ra tuyến tiền liệt dịch vẽ loạn đến mỹ thuộc nữ bà ngoại vốn ẩm ướt hồ một mảnh bạch hổ bánh bao huyệt miệng huyệt. Ta lại muốn tới a, mỹ thuộc nữ bà ngoại. Trần Khải Siêu cười dâm nói. Đợi một chút. Trước đừng. A. Tô Cẩn Huyên vừa muốn khuyên bảo ngoại tôn đừng tới nhanh như vậy. Kết quả cũng cảm giác được hạ thân lỗ thịt một trận kịch liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng cực nóng, cái loại này mãnh liệt phong phú cảm giác chớp mắt xuyên qua thân thể của nàng. Chiếm cứ nàng giật mình thất thần đầu óc. Trần Khải Siêu nhìn kia cơ hồ cả người trần trụi, giống như hai đầu rõ ràng dê béo gì cả cùng bà ngoại chồng người thức ghé vào trên giường, vểnh mông đợi chính mình điệp dâm mỹ cảnh tượng thời điểm. Hưng phấn dương vật loạn nhảy, lỗ tiểu chỗ đều tiết ra đại lượng dâm thủy đi ra. Tại mỹ thuộc nữ bà ngoại kia đầy đặn to lớn mật đào mông không ngừng ma sát trêu chọc phía dưới, Trần Khải Siêu đã có một chút không nhịn nổi, hai tay hắn bắt lấy mỹ thuộc nữ bà ngoại vòng eo. Sau đó mạnh mẽ hướng về chính mình phần hông kéo. Đương nhiên hắn rắn chắc phần hông cũng là hung hăng hướng phía trước thúc một cái. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, kia to lớn như trẻ con quả đấm màu tím hồng quy đầu liền chớp mắt đem Tô Cẩn Huyên bạch hổ bánh bao huyệt kia đầy đặn trong quần thịt mềm cấp đẩy lên một bên. To dài thân gậy xì một tiếng chui vào kia ẩm ướt trượt chặt khít thịt khang. Tại một chớp mắt kia, vô số ẩm ướt trượt lỗ thịt liền chớp mắt theo bốn phương tám hướng tuôn đi ra, như là dương vật mũ vậy đem Trần Khải Siêu dương vật bao quanh bọc lại. Sau đó tùy theo chúng nó giật giật mà ma sát nhúc nhích, cấp Trần Khải Siêu mang đến thật lớn khoái cảm. Mà Trần Khải Siêu dương vật lại giống như công thành chiến xa giống như, cưỡng ép đẩy ra ven đường ngăn trở lỗ thịt, sau đó dùng quy đầu tầng tầng lớp lớp rơi vào kia đoàn đầy đặn trắng mịn hoa tâm phía trên. Phát ra, ba, nhất thanh muộn hưởng. Này va chạm trực tiếp đem Tô Cẩn Huyên đụng được nải lắc mông hoảng, dâm thủy phun tung tóe, kia nở nang môi hồng bên trong càng là phát ra từng trận ai uyển tiếng rên rỉ. Chính là kế tiếp Trần Khải Siêu quy đầu câu cạnh chỗ không ngừng cọ sát nàng kia mẫn cảm lỗ thịt. Cho nàng mang đến từng trận kích thích cùng khoái cảm. Kia to dài thân gậy phản phất là phải mỹ thuộc nữ bà ngoại thịt khang cải tạo thành chính mình hình dạng vậy, đem mật huyệt chống được cực hạn. Mà đối mặt dương vật xâm nhập, Tô Cẩn Huyên hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt bản năng co rút nhanh. Đối kỳ tiến hành rồi phản kháng, cái loại này co rút nhanh lực đạo không chút nào kém cỏi hơn Trần Khải Siêu lay động, phản phất là mở toàn bộ tần suất trá tinh cơ bình thường. Tại hít sâu một hơi sau đó, Trần Khải Siêu bắt đầu kéo lấy Tô Cẩn Huyên trắng hồng tay trắng. Như là kéo lấy yên chi liệt mã dây cương giống như, mãnh liệt tiến hành địch. Khi quy đầu đầu tiên là thăm dò tính ma sát đối phương hoa tâm sau đó tựa như cùng thổi lên xung phong hào chiến xa vậy, liên tục đánh tới mỹ thuộc nữ bà ngoại đầy đặn cổ tử cung. Mà Trần Khải Siêu thế công cực kỳ hung mãnh, khi nhỏ vượt qua người bình thường nam tính bộ phận sinh dục liền không ngừng qua lại quất cắm tại Tô Cẩn Huyên bạch hổ bánh bao huyệt, hận không thể muốn đem mỹ thuộc nữ bà ngoại lỗ thịt đều cấp mang ra bình thường. Nhất thời Tô Cẩn Huyên bị ngoại tôn địch được ngọc thể mỹ thịt loạn chiến, chất lỏng thịt bay tứ tung. Mà Tô Cẩn Huyên bạch hổ bánh bao huyệt mị thịt bị ngoại tôn dương vật cọ sát quá một lần sau đó, đều run rẩy, chỗ đó mặt viên thịt cùng nhăn nheo đều có khả năng càng ngày càng co rút nhanh. Chắc gao bọc lại Trần Khải Siêu dương vật. Khi một chút ẩm ướt trượt lỗ thịt không ngừng nhúc nhích, tầng tầng lớp lớp như là hình cái vòng vật vậy đeo vào Trần Khải Siêu dương vật mặt, không ngừng tùy theo Trần Khải Siêu lay động mà co rút nhanh mút lấy. Tô Cẩn Huyên bị địch được mị nhãn như tơ, khóe miệng lưu tân, khi nở nang môi hồng nhịn không được khép mở, phát ra trận trận kiều mị ngọt nhu tiếng thở gấp. Nàng mắt đẹp đồng tử đều nhanh hiện ra tình yêu bộ dáng, lỗ mũi càng là phát ra giống động dục heo mẹ vậy rầm rì âm thanh. Nàng mở ra môi hồng, lại nói không ra cái gì có ý nghĩa lời nói, chỉ có thể rầm rì liên tục không ngừng. Nàng bây giờ chỉ có thể thật cao vểnh lấy chính mình mông bự. Sau đó tùy ý ngoại tôn của mình liều mạng thống đâm nàng bạch hổ bánh bao huyệt. Nàng có thể làm liền chính là theo bản năng cuộn mình chính mình lỗ thịt, đi hút mút ngoại tôn đại dương vật. Trần Khải Siêu như là động dục chó được vậy điên cuồng quất cắm trước mặt mỹ thuộc nữ bà ngoại, mỗi lần hắn rắn chắc phần hông cũng sẽ cùng Tô Cẩn Huyên to lớn no đủ thớt mông bự đụng vào cùng một chỗ. Thẳng đem kia giống như trạng thái cố định nải chất lỏng ngưng tụ tại cùng một chỗ vậy thịt mông bị đâm cho lắc lư ra từng đạo trắng mịn trắng nõn sóng thịt mông sóng. Khi no đủ lại tràn ngập co giãn an sinh hình mông bự thường thường bị va chạm được biến hình từng tầng một bẹp trắng nõn mông bánh mị thịt. Khi từng tiếng vang dội ba ba ba thân thể chạm vào nhau âm thanh, không ngừng tại Tô Cẩn Huyên bên tai vang vọng lấy, làm nàng càng thêm si mê với trước mắt không chỉ giao cấu bên trong. Nga nga nha. Tốt bà ngoại, ngươi bạch hổ bánh bao huyệt chính xác là thật thích a. Kẹp chặt ta sản đến không được. Nga nga nha. Khiến cho ta đều mơ tưởng xuất tinh. Ha ha ha. Trần Khải Siêu một bên địch mỹ thuộc nữ bà ngoại, một bên cười dâm nói. Bắn vào. Tất cả đều là bắn vào huyệt của ta. Tất cả đều bắn vào tử cung của ta. Tô Cẩn Huyên lúc này không có phản kháng cự tuyệt. ngược lại phát ra cao vút dâm mị thở gấp cùng tiếng rên rỉ, nàng chủ động lắc lư chính mình cái kia to lớn no đủ mông bự, câu dẫn ngoại tôn không bao nội bắn. Trần Khải Siêu tại mỹ thuộc nữ bà ngoại lời còn chưa dứt thời điểm, liền gầm nhẹ thả ra tinh quang, từng cổ sền sệt dính dính cực nóng kim thuận tiện theo ngựa của hắn mắt phun ra. Khi đẩy đầy đặn hoa tâm quy đầu điên cuồng phun ra từng dòng lớn sền sệt dính dính tinh dịch, Trần Khải Siêu đầy đặn hòn giái không ngừng co giãn. Rút ra bên trong tinh dịch, toàn bộ rót vào Tô Cẩn Huyên bạch hổ bánh bao huyệt. Khi từng cổ tinh dịch thuận theo kia đầy đặn hoa tâm, dũng mãnh vào đến Tô Cẩn Huyên tử cung tinh hồ bên trong. Tại mãnh liệt tinh lưu xung kích phía dưới, Tô Cẩn Huyên kia đã sớm đói khát khó nhịn tử cung chớp mắt nghênh đón cao trào, kịch liệt co giật lên. Hoa tâm của nàng mở rộng, ngược dòng phun ra từng cổ ấm áp âm tinh. Hai cổ tinh hoa tại Tô Cẩn Huyên bạch hổ bánh bao huyệt hội tụ, cho nhau cọ rửa, kích thích mỹ thục nữ bà ngoại ngao ngao kêu loạn. Tô Cẩn Huyên đầy đặn hoa tâm bởi vì cao trào mà kịch liệt triều nội của mình, bởi vậy đại lượng tinh dịch bị cuốn vào đến tử cung bên trong, đương nhiên Trần Khải Siêu quy đầu cũng bị kịch liệt vuốt phẳng lên. Đang tại xuất tinh quy đầu không thể nghi ngờ là cực kỳ mẫn cảm, cho nên Trần Khải Siêu không kiên nể gì phun ra càng nhiều tinh dịch, tất cả đều bị vậy không đoạn quay hoa tâm khe hở hẹp hút vào, tất cả đều dự trữ ở tại tử cung tinh hồ bên trong. Mà Trần Khải Siêu vẫn chưa có hoàn toàn bắn xong thời điểm, liền trực tiếp đem dương vật rút đi ra, sau đó cắm vào Tô Cẩn Huyên dưới người mỹ thuộc nữ gì cả Nhan Đình chỉ mật huyệt bên trong. Nhan Đình chỉ lập tức phát ra một tiếng cao vút dâm mị tiếng rên rỉ. Sau đó liền chủ động vặn vẹo nở nang vòng eo cùng to lớn no đủ mông bự, tới nghênh hợp cháu ngoại trai ra sức quất cắm. Trần Khải Siêu một bên điên cuồng phun ra lấy số lượng kinh người tinh dịch, một bên ra sức lay động thống đâm quất cắm. Vậy không đoạn triều nội cuộn mình cổ tử cung như là một khối giảm sóc trắng miệng đệm thịt, mỗi lần còn tại xuất tinh quy đầu va chạm thời điểm, đều có khả năng cho nó mang đến một cổ mạnh mẽ lực bắn ngược. Như vậy vừa đến, khi tinh dịch cũng sẽ bị phản xạ được lỗ thịt tràn đầy đều là. Trần Khải Siêu trong quần đầy đặn hòn giái đều bắn ra có chút đau, nhưng là Nhan Đình chỉ hoa tâm lại như là tham lam miệng nhỏ vậy gắt gao cầu cắn muốn thoát ly quy đầu. Cái loại này điện lưu vậy kịch liệt kích thích lập tức từ dưới thể truyền ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh nhanh chóng truyền khắp toàn thân, kích thích Trần Khải Siêu đem hòn giái dư thừa tinh dịch cơ hồ tất cả đều đánh hụt. Chính là Trần Khải Siêu bắn xong này một đợt tinh dịch sau đó, cũng không có dừng lại chính mình động tác, hắn còn muốn tiếp tục quất cắm điệp. Tùy theo Trần Khải Siêu rắn chắc eo hông hướng phía trước thúc một cái, kia to dài cực nóng dương vật lập tức thoải mái đẩy ra mỹ thuộc nữ gì cả đầy đặn môi mật. Kia cứng rắn to lớn màu tím hồng quy đầu cũng như công thành xe vậy, không chút khách khí tạo ra kia lỗ thịt bên trong tầng tầng kéo trắng mịn lỗ thịt. Nhan Đình chỉ ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo không có đưa đến một chút tác dụng. Tất cả đều bị xô đẩy đến một bên, mà kia to lớn màu tím hồng quy đầu hung hăng đánh tới chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm. Này đỉnh đầu thiếu chút nữa không đem Nhan Đình chỉ theo mẫu thân xinh đẹp lưng mặt đỉnh đi xuống, cũng may nàng phản ứng cực nhanh. Gắt gao quấn tại Tô Cẩn Huyên trên người, lúc này mới không trượt xuống đi ra ngoài. Mà Trần Khải Siêu toàn bộ dương vật đều cơ hồ tiến vào xinh đẹp gì cả mật huyệt bên trong, khi đầy đặn trong quần thịt mềm không ngừng ma sát dương vật của hắn gốc rễ, mang đến cho hắn khác thường kích thích. Có mọng nước như mật gì cả dâm thủy dễ chịu, Trần Khải Siêu có thể cho dương vật tại đối phương lỗ thịt bên trong thuận lợi qua lại quất cắm, địch. Chính là xinh đẹp gì cả lỗ thịt đã ở mẫn cảm dưới trạng thái. Liều mạng triều nội cuộn mình, bộc phát ra kinh người áp lực. Làm Trần Khải Siêu nhịn không được đổ hút vài hơi khí lạnh. Trần Khải Siêu nghĩ là kéo lấy xe cút kích vậy nắm gì cả kia hai đầu đẩy đà thon dài chân đẹp, sau đó hung ác mãnh liệt va chạm đối phương kia mềm mại đầy đặn hoa tâm. Hắn sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ phản phất là muốn tiêu diệt ven đường ngăn trở lỗ thịt giống như, cọ sát kia mỗi một tấc đầy đặn trắng mịn nếp nhăn. Dương vật của hắn mỗi một lần địch đều có khả năng mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, khiến cho dưới người ga giường đều loang lỗ dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, có vẻ càng thêm dâm mỹ. Nga nga nha! Hảo hài tử! Tốt cháu ngoại trai! Lại dùng lực điểm! Lại đội lên hoa tâm! Ân ân ân! Mau bắn vào! Tất cả đều bắn vào! Dì cả! Dì cả muốn tinh dịch của ngươi! Muốn cho ngươi sinh đứa bé! Ô ô ô. Nhan Đình chỉ hỗn hển thở gấp a vô nói, nàng chủ động lắc lư nở nang vòng eo cùng kia no đủ mật đào mông, giống đầu thuần hóa thuần thục như chó mẹ. Hướng chủ nhân vui sướng. Nga, gì cả, ngươi đến tột cùng là yêu thích ta, còn chính là yêu thích dương vật của ta đâu này? Trần Khải Siêu bỗng nhiên dâm cười hỏi. Đều. Đều yêu thích á. Nga nga nha. Hoa Tâm muốn bị điệp lật. Nga nga nha. Nhan Đình chỉ hai mắt trắng giả, giữa hai hàng lông mày xuân sắc cơ hồ không chút nào che giấu, nàng khoang mũi bên trong hiện lên rầm rì âm thanh, nở nang môi hồng lại khép khép mở mở, phát ra trận trận thở gấp. Mỗi lần bị cháu ngoại trai địch va chạm Hoa Tâm, nàng đều có khả năng ngọc thể mảnh run rẩy, hỗn hển thở gấp không thôi. Lúc này nếu có nhân tại bên cạnh nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình chỉ, Tô Cẩn Huyên như là tam đầu nhục trùng vậy dây dưa cùng một chỗ. Thân thể tương liên. Trần Khải Siêu dương vật tại Nhan Đình chỉ kia chưa từng thai nghén sinh mệnh tử cung ngoại liều mạng đánh, mà kia đầy đặn Hoa Tâm là bản năng triều nội cuộn mình, hóa thành một đoàn thiên nhiên giảm sóc đệm thịt. Trần Khải Siêu đối với gì cả kia to lớn no đủ, giống như trạng thái cố định nải chất lỏng ngưng tụ vậy mật đào mông đẹp cực kỳ thèm nhỏ dãi, có thể nói là trăm ngoạn không ngán. Đây cũng là bà ngoại Tô Cẩn Huyên gia tộc một cái rất lớn đặc thù. Nàng bản người cùng nàng hai đứa con gái đều là bạo nhũ mập mông mỹ thục nữ, trời sinh pháo cái. Mỗi lần đương Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông cùng Nhan Đình chỉ kia no đủ mật đào mông tách ra thời điểm, hai người tính khí ở giữa đều có khả năng lôi ra từng đường sền sệt dính dính đục ngầu tơ tinh chất. Mà ở chạm vào nhau khi đều có khả năng phát ra trắng miệng a tức âm thanh, đồng thời tràn ra đại lượng dâm thủy. Hung mảnh như vậy ân ái giao cấu chỉ sợ nếu có nữ nhân từ bên ngoài đi ngang qua nghe được, chỉ là kia dâm mỹ cảnh tượng cũng đủ để cho nàng cao triều a. Cứ việc Trần Khải Siêu đã xuất tinh vài lần, đêm nay phỏng chừng cũng không cách nào đánh lâu, nhưng là hắn chẳng những không có thả chậm rất eo tốc độ, ngược lại còn lại lần nữa đem dương vật đút vào tốc độ tăng lên một cấp bậc. Thế cho nên gì cả kia no đủ to lớn mật đào mông đẹp bị đâm cho mông phóng túng thay nhau nổi lên. Cho dù xem như thiên nhiên giảm sóc đệm thịt đều không thể chống đỡ cái kia mãnh liệt xung kích cùng địch. Kia mềm mại đầy đặn bờ mông bị Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông va chạm chen ép. Biến thành chắc nịch bẹp tuyết trắng bánh thịt. Mà Nhan Đình chỉ trước ngực cặp kia to lớn trắng nõn vú sữa càng là bị đâm cho tả diêu hữu hoảng. Chẳng qua có mẫu thân xinh đẹp lưng chống đỡ, nàng to trắng vú sữa cũng chỉ là ở phía sau người trên người trượt ma sát thôi. Nhan Đình chỉ hai đầu trắng hồng tay trắng như là yên chi mã, ngựa xích thố, dây cương vậy, bị Trần Khải Siêu thẳng tắp hướng về sau kéo đi, kéo đến mỹ thục nữ gì cả đầu hướng về sau ngưỡng đi, khi hiện ra bệnh trạng hồng nhuận si mị khuôn mặt càng là trực tiếp bại lộ ở tại Trần Khải Siêu trước mặt. Nhan Đình chỉ bản năng co lại huyệt của mình thịt, đi sáo động Trần Khải Siêu dương vật, muốn mượn đối phương quất cắm điệp, mà cấp chính mình mang đến lớn hơn nửa khoái cảm. Về phần Trần Khải Siêu, hắn hiện tại đã không bằng phía trước rồi. Đã xuất tinh quá vài lần thanh niên hiện tại đã không thể kiên trì quá lâu, dù sao kho đạn đã sắp thấy đấy. Vì thế hắn kéo lấy xinh đẹp gì cả trắng hồng tay trắng, cưỡng ép đem kéo lấy hướng về sau, sau đó tiếp tục tăng lên điệp đút vào tốc độ. Quy đầu giống như tên lạc vậy muốn công phá Nhan Đình chỉ Hoa Tâm, liều mạng hướng về phía trước va chạm. Ngay tại Trần Khải Siêu sắp lại lần nữa xuất tinh chớp mắt, hắn mạnh mẽ đem xinh đẹp gì cả thân thể yêu kiều hướng về chính mình trong lòng kéo. Trực tiếp đem Nhan Đình chỉ kéo đến nửa người trên ngửa ra sau. Hắn nhân cơ hội buông hai cánh tay ra, ngược lại bắt được Nhan Đình chỉ trước ngực no đủ trắng nõn vú lớn, sau đó lấy cái này làm điểm tựa, liều mạng va chạm xinh đẹp gì cả Hoa Tâm. Cùng với mỹ thục nữ một trận thê lương ai uyển thét chói tai âm thanh, kia to lớn màu tím hồng quy đầu cư nhiên đẩy ra Nhan Đình chỉ Hoa Tâm. Phá mở này cuối cùng phòng ngự, thẳng tắp cắm vào tử cung của nàng bên trong. Một loại hoàn toàn bất đồng với lỗ thịt điệp tuyệt diệu cảm giác chớp mắt từ dưới thể thổi quét đến lớn não cùng toàn thân. Liền tựa như là điện lưu, làm Trần Khải Siêu dương vật cảm giác được tê tê dại dại kích thích cảm giác. Nhưng khi Trần Khải Siêu muốn rút ra dương vật, tiếp tục quất cắm thời điểm, xinh đẹp gì cả tử cung nội bức tường lại gắt gao cầu cắn hắn thân gậy. Nhất là kia bị kéo ra đầy đặn Hoa Tâm, càng giống như là lưỡng đạo thiết áp vậy khóa kín hắn dương vật. Như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu quy đầu cùng gần nửa đoạn thân gậy đã bị khóa chết tại Nhan Đình chỉ tử cung bên trong. Không thể hoạt động, chính là Trần Khải Siêu nguyên vốn đã sắp đạt tới xuất tinh bên cạnh, bây giờ bị đối phương kia tử cung nhất khóa, càng là cực độ kích thích đến thần kinh của hắn. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa bắn ra hắn hôm nay không biết để mấy phát tinh dịch. Tuy nói khí thế không bằng chi mấy lần trước, có thể là bởi vì là trực tiếp mở cung nội bắn, khi nóng bỏng cực nóng tinh dịch vẫn là điên cuồng cọ rửa Nhan Đình Chỉ tử cung, phản phất là muốn cho nàng tinh hồ lưu lại thuộc về chính mình ấn ký bình thường. Mà bị trực tiếp mở cung nội bắn Nhan Đình Chỉ cũng là tứ chi lung tung vung vẩy, đạt được đến tối nay không biết lần thứ mấy cao trào. Từng cổ ấm áp dâm dịch thuận theo hai người tính khí chỗ giao hợp phun tung tóe mà ra. Điên cuồng cọ rửa Trần Khải Siêu dương vật, thậm chí uy lực kia đem Trần Khải Siêu dương vật theo bên trong tử cung của mình cấp cứng rắn đỉnh đi ra. Trừ bỏ kia một chút ẩm ướt trượt lỗ thịt còn tại quấn lấy Trần Khải Siêu dương vật bên ngoài. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi xinh đẹp gì cả tử cung. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến chính mình gì cả cư nhiên tiết thân hung mãnh như vậy, trực tiếp đem dương vật của hắn đều cấp theo bên trong tử cung cọ rửa đi ra, cái loại này cực độ kích thích sản đến Trần Khải Siêu gầm nhẹ liên tục. Chính là hắn không có bất kỳ cái gì do dự, liền đỡ lấy còn tại phun tinh dương vật liền hướng về Nhan Đình Chỉ hạ thân thống đâm đi qua, ai ngờ lúc này đã có một chút khác thường, mà Nhan Đình Chỉ cũng là biến sắc, nũng nịu kêu to nói. Ngươi địch lộn chỗ, chỗ đó. Nơi đó là lỗ đích của ta. Nguyên lai Trần Khải Siêu có chút vội vàng sao động phía dưới, cư nhiên thống đâm vào xinh đẹp gì cả cúc huyệt bên trong. Một loại hoàn toàn bất đồng với miệng nhỏ cùng mật huyệt thịt khang xúc cảm. Nhanh chóng truyền khắp Trần Khải Siêu hạ thân cùng toàn thân, cái loại này kích thích cảm giác chớp mắt làm đầu óc của hắn thanh không, chiếm cứ lý trí của hắn. Cái kia to dài dữ tợn dương vật thật sâu cắm vào Nhan Đình Chỉ kia nhanh đến tới cực điểm hậu môn. To dài thân gậy ma sát vậy không đoạn rung rẩy tầng tầng cúc huyệt mị thịt, có thể nói là nửa bước khó đi. Hoa cúc nguyên bản cũng không phải là tính khí, tuy nói sau mật huyệt quan trọng hơn đến không ít, tuy nhiên lại khuyết thiếu co giãn. Thực dễ dàng bị thương, cho nên phía trước Trần Khải Siêu cũng không lớn yêu thích đi cửa sau. Chính là không nghĩ tới lúc này cắm vào thời điểm, lại có khác kích thích cùng khoái cảm. Khi cúc huyệt lỗ thịt tầng tầng mị thịt cùng nhăn nheo không ngừng co rút nhanh. Vuốt phẳng Trần Khải Siêu to dài dương vật. Chính là Nhan Đình Chỉ mật huyệt phía trước vừa mới cao trào hoàn tất, vẫn còn dư vị trạng thái mỹ thuộc nữ gì cả khiến cho cúc huyệt đều nhận được áp bách, không khỏi bị kích thích từng trận co rút nhanh. Khiến cho Trần Khải Siêu dương vật cũng bị chen ép được hưng phấn không được. Nga nga nha. Không được. Không được. Quá kích thích. Chỗ đó không được. Không được. Nga nga nha. Nhan Đình Chỉ hỗn hển thở gấp cầu xin nói. Hô. Hô. Làm cho cùng mẫu như heo. Vì cả ngươi cứ như vậy yếu sao? Ha ha a. Trần Khải Siêu hưng phấn dễu cợt nói. Đừng. Không muốn lại cắm. A a a. Không được. Không được. Nhan Đình Chỉ phát ra trận trận cao vút dâm mị dâm đảng kêu la, kia nở nang vòng eo cùng no đủ mật đào mông càng là điên cuồng vặn vẹo. Liên quan hậu môn lỗ thịt đều tại co rút nhanh, muốn đem Trần Khải Siêu dương vật cấp ép ra tinh. Trần Khải Siêu hưng phấn không được, hắn thật cao giơ bàn tay lên, sau đó hướng về gì cả no đủ mật đào mông bự chính là một chưởng đi xuống. Chỉ nghe, ba, nhất thanh muộn hưởng. Nhan Đình Chỉ tuyết trắng song khâu phía trên lập tức hiện ra một cái dữ tợn màu hồng chưởng ấn, kia rõ ràng dấu năm ngón tay giống như còn bốc hơi nóng. Mà một chưởng này vỗ xuống, Nhan Đình Chỉ kia to lớn no đủ mông bự lập tức bính nhảy. Đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng mông sóng. Mà Nhan Đình Chỉ bởi vì mật đào mông bự bị mạnh mẽ một tá, lập tức hậu môn cúc huyệt mạnh mẽ co rút nhanh một chút, lần này trực tiếp đem Trần Khải Siêu dương vật cấp gắt gao bao bọc trong này. Thiếu chút nữa không đem Trần Khải Siêu tinh dịch trực tiếp theo bên trong hòn giái cấp ép ra. Không được. Không được. Tốt cháu ngoại trai. Không thể tại. Không thể cử động nữa gì cả mặt sau. Mau. Nhanh chút rút ra á. Nga nga nha. A a a. Nhan Đình Chỉ có chút chịu không nổi cái loại này mãnh liệt kích thích, lập tức nước mắt soạt soạt cầu xin nói. Mà Trần Khải Siêu là sẵn đến không được. Đang tại thích thú, nơi nào khẳng bỏ qua, vì thế liền cười dâm đãng nói, rút ra. Kia làm sao có khả năng? Ha ha a. Vì cả ngươi Cúc Huyệt thật sự là quá tuyệt vời. Nga nga nha. Khúc ta dương vật thật thoải mái đâu. Ha ha ha. Cứ việc Nhan Đình chỉ hình như còn muốn duy trì xem như gì cả tôn nghiêm. Nhưng là tại Trần Khải Siêu kia to dài giữ tận dương vật trước mặt, thân thể của nàng lại chỉ có thể tượng đầu động dục heo mẹ vậy thần phục tại đối phương siêu cường tính năng lực phía trước, không thể tự kiềm chế. Kỳ thật Nhan Đình chỉ phía trước vẫn có một chút mâu thuẫn cùng chán ghét dùng Cúc Huyệt ân ái. Nhưng là đối mặt bảo bối cháu ngoại trai liều mạng địch, nàng tâm lý phòng tuyến lại lập tức đất băng tan rã. Cái loại này kinh tâm động phách khoái cảm cùng sung sướng làm nàng dần dần trầm mê ở đạo này bên trong. Lúc này nàng kia nhanh đến mông bự Cúc Huyệt chính liều mạng bao bọc mút lấy Trần Khải Siêu dương vật. Giống như liền một tia không khí cũng không muốn tồn tại, cũng muốn bao bọc cuốn lấy đối phương dương vật. Trần Khải Siêu hưng phấn không được, hắn không ngừng vuốt ve gì cả kia nở nang vòng eo, cảm giác kia giống như mở đông làn da, sau đó hai tay bắt lấy này hai bên. Đem bờ eo của mình mạnh mẽ hướng phía trước thúc một cái, kia to dài dương vật liền lập tức đẩy ra gì cả nhanh đến Cúc Huyệt tường thịt, tận tình hoàn toàn thống đâm đi vào. Kia vô số rất nhanh nhúc nhích tường thịt nhanh chóng bọc lại Trần Khải Siêu toàn bộ dương vật. Cho dù là cao nhất bưng quy đầu cũng bị gắt gao quấn chặt lấy. Nhan Đình chỉ còn đang không ngừng thở gấp trên rỉ, mà thân thể của nàng đã dần dần thoát khỏi thần trí khống chế. Kia hậu môn tường thịt giống như kìm sắt gắt gao giảo sát Trần Khải Siêu dương vật. Bây giờ đã không giống ngay từ đầu giữ như vậy đột nhiên Trần Khải Siêu, tại loại này cấp bậc mãnh liệt giáp công phía dưới, cũng đã có chút hữu tâm vô lực. Cùng với một trận gầm nhẹ âm thanh lên, Trần Khải Siêu lại một lần nữa xuất tinh. Cùng với lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ bán trạng thái cố định sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch lập tức theo bên trong mãnh liệt mà ra. Hướng về Nhan Đình chỉ kia nhanh đến Cúc Huyệt nội bức tường cọ rửa đi qua. Mà đột nhiên ở giữa bị tinh dịch cọ rửa Cúc Huyệt nội bức tường Nhan Đình chỉ càng là sảng đến lại lần nữa nghênh đón cao trào. Nàng cả người run rẩy, đẩy đà cao gầy ngọc thể không ngừng giật giật, như là được dương điên phong vậy tại mẫu thân Tô Cẩn Huyên xinh đẹp lưng mặt không ngừng run rẩy, nàng hiện tại trừ bỏ hỗn hển thở gấp ở ngoài liền cũng chỉ có thể bị động dùng Cúc Huyệt thừa nhận cháu ngoại trai đại lượng vậy tinh dịch lễ rửa tội. Không biết qua bao lâu, Trần Khải Siêu cuối cùng tại Nhan Đình chỉ Cúc Huyệt bên trong phát tiết xong rồi dục vọng của mình, chẳng qua nghỉ ngơi sau một lát, hắn lại hắc hắc cười dâm đảng, sau đó lại đem dương vật, xì một tiếng rút đi ra. Hướng về dưới người bà ngoại kia còn tại bốc lên ồ ồ tinh dịch bạch hổ bánh bao huyệt thống đâm đi qua. Mà Tô Cẩn Huyên nhưng chỉ là nũng nịu kêu to một tiếng, sau đó liền ngọc thể run rẩy nghênh tiếp Trần Khải Siêu mãnh liệt địch. Cùng Trần Khải Siêu bên này xuân sắc vô biên khác biệt chính là, tại Lý Vô Thường bên kia, âm u khoang thuyền bên trong chỉ có 2-3 căn ngọn nến đang thiêu đốt. Đêm kia khoang thuyền trong phòng so sáng ra một mảnh như đậu ánh sáng, cũng chiếu rọi ra Lý Vô Thường hung ác nham hiểm biểu cảm, cùng với ngồi xếp bằng ở hắn xung quanh vài tên tâm phúc thân ảnh. Có lẽ là tĩnh mịch không khí làm người ta có chút không cách nào chịu đựng. Lý Vô Thường một tên tâm phúc, sinh trưởng mặt ngựa trung niên nam tính bỗng nhiên mở miệng nói, lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào, ngài được cấp cái lời chắc chắn a. Lý Vô Thường liếc hắn liếc nhìn một cái, không nói gì. Mà đổi thành một tên tâm phúc, có chút mập mạp hắc mập mạp cũng mở miệng nói, đúng vậy a, quỷ vương đại nhân mất đi liên hệ, liên quan kia một chút đường chủ, hộ pháp cùng trưởng lão đều không thấy tung tích. Chúng ta đi con đường nào? Ngài được cầm lấy cái chủ ý a. Lý Vô Thường kỳ thật cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, bản thân hắn tại cao thủ như rừng địa ngục môn Lý Căn vốn không là cái gì cao tầng, xem như ngoại môn thế lực. Chính là nguyên bản dựa theo Tạ Đằng Long kế hoạch. Nội môn cao thủ toàn bộ tập trung ở S thị, chờ đợi cùng Thi Vương hợp tác công hãm S thị, lại tiểu sát nguyên khí đại thương Thi Vương. Mà ngoại môn sở hữu đội ngũ là tụ tập tại bốn phía ngoại ô, chờ đợi mệnh lệnh. Chính là không nghĩ tới Tạ Đằng Long đã nói khởi sự lại không động tĩnh. Không riêng như thế, một đám địa ngục môn Đông Phương phân bộ cao tầng cư nhiên tất cả đều mất đi liên lạc. Điều này làm cho các đỡ tại ngoại ô tụ tập địa ngục ngoài cửa bao vây thế lực có chút chân tay luống cuống, mà Lý Vô Thường chi đội ngũ này càng là không hay ho vô cùng. Nửa đường thượng gặp được thi triều, thành viên hao tổn hơn phân nửa, cho nên mặt sau mới chạy trốn tới thị đệ tam bệnh viện, gặp được người sống sót đoàn đội. Bây giờ quỷ vương đại nhân cùng chư vị trưởng lão, hộ pháp đều liên lạc không lên rồi. Dựa theo bổn môn quy củ, chúng ta chỉ có thể từng người tự chiến. Lý Vô Thường thở dài một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói. Mặt ngựa nam môi ngập ngừng, hình như nghĩ muốn nói gì đó. Tại địa ngục môn bên trong, nếu như lúc thi hành nhiệm vụ, đội ngũ bị đánh tan rồi, như vậy thì đi tới đầu nhập vào gần nhất phân đà, nửa đường thượng gặp được tán loạn bộ chúng, tắt lấy chức vụ và quân hàm người cao nhất vi tôn, nghe này chỉ huy. Chính là bây giờ Giang Hoài lục tỉnh lớn nhất phân đà chính là Đông Phương Quỷ Vương Tạ Đằng Long ép thị phân bộ. Cao nhất lãnh đạo cũng là Tạ Đằng Long. Nhưng là bây giờ Tạ Đằng Long cùng một đám cao tầng tất cả đều mất đi liên lạc, Lý Vô Thường lại có thể làm sao đâu này. Chẳng lẽ chúng ta chính xác là muốn cùng kia một vài người đi Đại Mai Lĩnh? Hắc mập mạp dò hỏi. Mặt ngựa nam cũng theo lấy phụ họa nói, đúng vậy a, phải biết Đại Mai Lĩnh bị chúng ta địa ngục môn liệt vì cấm địa, xưa nay các huynh đệ chấp hành nhiệm vụ không cho phép đặt chân Đại Mai Lĩnh địa giới. Không làm được bên trong thật có nguy hiểm gì a? Lý Vô Thường cũng là túc ngạch hơi chậm một chút nghi ngờ, hắn xem như tiểu đội đầu mục biết tự nhiên so những người khác muốn hơn rất nhiều, Đại Mai Lĩnh xem như địa ngục môn cấm địa. Hắn tự nhiên là không dám đặt chân. Mà bây giờ người sống sót đoàn đội cũng không thiếu cao thủ, hắn cũng không muốn cùng đối phương sinh ra mâu thuẫn, vì thế đem quyết định chắc chắn, nói, chúng ta đây ngày mai sẽ cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã tốt lắm. Chúng ta đi Hắc thị. Chỗ kia hẳn là vẫn chưa có hoàn toàn thất thủ. Đi tìm địa phương đường chủ. Mà đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm, tuy nói có mưa to tầm tã, nhưng là khoan mấy người đều là cao thủ. Nhĩ lực tự nhiên không kém, bọn hắn lập tức đồng tử co rụt lại, sau đó đứng dậy rút vũ khí ra. Mặt ngựa nam cẩn thận mở ra cửa khoang, một cổ nồng đậm mùi máu tươi lập tức theo gió mưa tuôn tiến đến. Hắn hướng ra ngoài vừa nhìn. Lập tức trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản tại bong tàu phía trên canh gác tuần tra tây trang tay súng nhóm nhau nhau bị mất mạng chết thảm, ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất. Hơn nữa kia một chút tây trang tay súng thi thể tất cả đều không trọn vẹn không được đầy đủ. Như là bị nào đó giả thú gặm ăn quá một lần bộ dáng. T. Đám người hít sâu một hơi, làm sao không biết đây là zombie đột kích rồi. Đại gia bình tĩnh, không thể hoãn trận tuyến. Trước tìm ra tung tích của đối phương. Lý Vô Thường ngược lại tiểu đội đầu mục. Kinh nghiệm lão đạo phân tích lên. Mặt ngựa nam cùng hắc mập mạp liền vội vàng theo bên trong ngực ném ra khỏi hai quả pháo sáng, nhất thời bong tàu cùng hơn nửa con thuyền đều bị đột nhiên xuất hiện cường quang chiếu thông minh, mà Lý Vô Thường cũng rất nhanh bắt được tại con thuyền cột buồm thượng treo một đạo hắc ảnh. Khi quái vật phía trên nửa người miễn cưỡng có thể nhìn ra nhân bộ dáng, chính là mi tâm ở giữa hình như được khảm một cái huyết sắc vô đồng con mắt, một đầu huyết sắc tóc dài như là vô số con rắn nhỏ vậy tùy ý lăng không phiêu động. Mà hắn nửa người dưới là giống như độc xà quấn quanh tại cột buồm phía trên, toàn bộ cụ zombie giống như là Mỹ đổ toa cái loại này nửa người xà nhân biến dị thể. Thật cường hãn sát khí. Cao giai biến dị thể. Mau, hướng Trần Khải Siêu bọn hắn cầu viện. Lý Vô Thường liếc nhìn một cái liền nhìn ra quái vật kia đã không là bọn hắn có thể đối phó được, liền vội vàng hướng về bên cạnh thủ hạ Tâm Phúc la hét nói. Mà mặt ngựa nam cùng hắc mập mạp cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc. Bọn hắn liền vội vàng hướng về phụ cận khác con thuyền ném ra khỏi pháo sáng, kia là bọn hắn cùng Trần Khải Siêu một đoàn người ước định tốt tín hiệu. Một khi zombie đột kích, đối phương liền sẽ lập tức giúp đỡ. Ai ngờ kia nửa rắn nhân phản ứng cực nhanh. Nó cầm dưới mở rộng đến nhân loại không có khả năng đạt tới trình độ, quả thực giống như muốn cắn nuốt đại hình động vật khổng lồ mãng xà giống như, sau đó theo bên trong phun ra một cổ mang theo mãnh liệt hữu thực tính chất lỏng. Hướng về hai quả kia pháo sáng lao đi. Hai quả kia pháo sáng còn không có rơi xuống đất bùng nổ hào quang, đã bị cổ kia hữu thực tính nọc độc cấp hoàn toàn chôn vùi, biến thành một bãi nước mủ. Lý Vô Thường tâm lập tức trầm xuống. Nhưng là hắn rốt cuộc là cái người từng trải, liền vội vàng đem Tâm Phúc thủ hạ hướng về sau đẩy, sau đó đem cửa khoang gắt gao khóa trái. Đáng chết, nhất định phải bảo vệ cho, Trần Khải Siêu bọn hắn không có khả năng không phát hiện được không thích hợp. Bọn hắn tới cứu chúng ta. Lý Vô Thường để cho thủ hạ phá hỏng cửa khoang, sau đó đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói. Chương 110, cứu viện đoàn xe, không tốt rồi, không tốt rồi. Chết người á. Cùng với một tiếng thê lương quát to. Sau cơn mưa trời lại sáng qua đi, đội tàu một chút yên tĩnh bị triệt để xé mở. Đương Trần Khải Siêu theo bà ngoại cùng dì cả khoang thuyền ký túc xá mặc xong quần áo đuổi tới hiện trường thời điểm, hắn cơ hồ hoài nghi mình là không phải là đi đến nơi nào đó khẩu vị nặng huyết tinh phim kinh dị hiện trường đóng phim. Khắp nơi không trọn vẹn không được đầy đủ tử thi, có lẽ là bởi vì tối hôm qua mưa to, bong tàu thượng cũng không có quá nhiều vết máu lưu lại. Khi một chút tử thi hai mắt trừng trừng, khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch, trong tay còn nắm súng tự động. Hiển nhiên bọn họ là bị đánh lén mà chết. Hung thủ ra chiêu cực nhanh, thế cho nên bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị triệt để xử lý. Chính là Trần Khải Siêu chú ý tới, kia một chút tay trang tay súng thi thể tất cả đều không trọn vẹn không được đầy đủ. Rõ ràng như là bị nào đó giả thú cấp cắn qua, không cần phải nói 8-9 phần 10 là nào đó cao giai biến dị thể. Chính là kia biến dị thể vì sao chính là tru diệt Lý Vô Thường nhân mã, cũng không có thừa cơ tiếp tục đánh lén đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì nó đã ăn no, vẫn có khác nguyên nhân? Nôn. Nôn. Nôn. Lúc này vài tên tiến vào khoang thuyền thị sát vũ cảnh biến sắc, nhao nhao xoay người chạy đến mép thuyền chỗ, hướng về nước sông nôn mửa. Trần Khải Siêu hơi sững sờ. Nghĩ đến khoang thuyền cảnh tượng chỉ sợ so với bên ngoài còn muốn. Bất quá hắn cũng không phải đại để ý. Phía trước tại S thị chiến trường trung tùy thời đều có thể nhìn thấy thây phơi khắp nơi thảm trạng, cũng thường xuyên nhìn đến người sống bị zombie xé nát. Cho nên Trần Khải Siêu cũng không có gì gánh nặng trong lòng, trực tiếp đi hướng này tỏa ra nồng đậm mùi máu tươi khoang thuyền. Chính là hơi chút tới gần, một cổ cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất mùi máu tươi đã đập vào mặt mà đến. Thẳng nhảy lên Trần Khải Siêu khoang mũi. Tốt gia hỏa, đây là kho máu nổ. Trần Khải Siêu che lấy mũi tại trong lòng thì thầm.